thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 660. Kích thứ hai. Nghe được thanh âm này, Lâm Hảo trái tim đông một trận nhảy lên kịch liệt, lão bất tử. Vừa dứt lời nháy mắt, thiên cương giới bên trong ngọc bài bắn ra một cái bóng, vẫn như cũ một thân lôi thôi trường bào, tóc cũng là rối bời. Lão bất tử. Lâm Hảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được rồi, mỗi một lần xuất hiện tiểu tử ngươi đều gặp được phiền toái không nhỏ, lần này càng tốt hơn, lại bị đối phương lấy ra diệt thần pháo. Lão bất tử khoát tay áo. Diệt thần pháo đến cùng là vật gì? Lâm Hảo thu liếm vui mừng, không khỏi hỏi. Vật gì? Lão bất tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này diệt thần pháo chính là thời kỳ viễn cổ một người điên làm ra, người này luyện chế ra vật này về sau, bắt đầu không ít người đều cảm thấy quá lớn, không nhiều lắm tác dụng, kết quả cái tên điên này mang theo diệt thần pháo đi đến một chỗ thần linh tồn tại nơi, dùng cái này diệt thần pháo đem vị kia còn sót lại thần linh cho diệt sát. Thần linh đều bị diệt sát. Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Thần linh là bực nào tồn tại? Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, đây chính là điều khiển thế gian đại đạo người, có thể vận hóa thiên địa, cũng gồm có thường nhân không có thần năng. Cụ thể thần linh là như thế nào sinh ra đến nay còn không người rõ ràng, nhưng ở thần linh trước mặt, cho dù là chí cao thánh chủ đều khó mà tới địch nổi. Ngay cả thần linh đều có thể diệt sát, cái này diệt thần pháo cũng quá kinh khủng. Nhìn lấy tính mịch họng pháo, Lâm Hảo gương mặt căng cứng, khó trách cảm giác phía dưới chắc chắn sẽ có nguy hiểm chí mạng khí tức, nếu là ngay cả thần linh đều có thể diệt sát, vậy hắn là tuyệt đối ngăn không được cái này diệt thần pháo. Đừng lo lắng, bây giờ cái này diệt thần pháo là phỏng chế, uy lực xa xa không đạt được chân chính diệt thần pháo trình độ. Lão bất tử bỗng nhiên nói ra, cái kia có thể đạt tới trình độ nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Diệt sát thánh chủ cấp độ trở xuống hẳn là không vấn đề quá lớn. Vậy ta còn không phải đồng dạng phải chết. Lâm Hảo hận không thể bóp lão bất tử một chút. Ngươi nắm giữ cái này đồ vật, chẳng lẽ còn sợ cái này hàng nhái? Lão bất tử chỉ hướng tiểu đỉnh. Nó. Ngươi biết vật này. Bản tôn không biết, chẳng qua vật này cực kỳ thần bí. Những năm gần đây một mực hổ ngươi không chết, tất nhiên là kiện cái thế trọng khí, ít nhất là thần khí phẩm chất trở lên bảo vật, chẳng qua ngươi còn chưa hoàn toàn khống chế, khó mà đưa nó uy lực hoàn toàn vận dụng đi ra. Vậy như thế nào là tốt? Bản tôn làm sao biết, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vậy ngươi chạy đến làm cái gì? Cũng không phải bản tôn nguyện ý. Là bởi vì cảm nhận được ngươi có nguy cơ, cho nên đi ra nhìn xem, lần này diệt thần pháo ra, bản tôn nhiều lắm là giúp ngươi cản một chút, về phần lần thứ hai, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nói xong, lão bất tử thân thể nát đi, biến thành một mặt vô hình cự thuẫn, phía trên hiện đầy cường đại viễn cổ đường vân, mà hắn phòng ngự khí hơi thở, so với Lâm Hảo thấy qua thao nhật thôn thiên thể chất hóa thành hư không thuẫn giáp còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, diệt thần pháo trên miệng hiện ra một sợi bạch quang. 10 vạn dặm khu vực lập tức trở nên hắc ám. Liền ngay cả trên bầu trời liệt nhật đều biến mất. Ngân Nguyệt cùng vô số đầy sao vừa hiện hiện đảo mắt liền ảm đạm, tất cả quang mang lại bị diệt thần pháo cho hấp thu, mà vùng này hơi rung nhẹ lên, giống như diệt thế tai nạn giáng lâm. Lâm Hảo, ngươi tự tìm đường chết, bây giờ hối hận cũng vô ích. Phân mạch điện chủ cười lạnh, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm trên diệt thần pháo, uy năng rót vào, 9 khỏa hoang thú tinh hạch bên trong thú ảnh, cấp tốc bị hút vào diệt thần pháo bên trong, cả chuôi cự pháo lên lập tức hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Kinh khủng đến cực điểm khí thế đang ngưng tụ, cho dù ở vào sau lưng phân mạch điện chủ bọn người, cũng không khỏi ngưng tụ uy năng phòng ngự, mà ngay cả phòng ngự của bọn hắn che đậy cũng hơi đung đưa. Về phần những cái kia tại đối diện súng lại cường giả cùng các trưởng lão đã lui rời. Họng pháo lắc lư càng ngày càng lợi hại. Thử. Thương không cùng đại địa kịch liệt lay động, Giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo tự hình cột sáng trùng kích mà ra, tại cái này bên trong cột ánh sáng có thể thôn phệ vạn vật, hồng mông tinh khí trước mắt bị cắt mở, căn bản là không ngăn cản được, đại lượng hồng mông tinh khí tại chỗ bị trưng hóa. Tiểu tử, nhanh chống cự. Lão bất tử thanh âm truyền đến. Lâm Hạo trong lòng run lên, cấp tốc vận chuyển toàn bộ uy năng, thậm chí ngay cả sách thần đài đều lấy ra ngoài, đem phóng đại, hoành ngăn tại trước người mình, chú ý cẩn thận hắn còn đem tiểu đỉnh ngăn tại phía trước nhất, ước vạn quân trọng lực thôi động dưới, ngay cả hồng mông tinh khí đều bị đẩy đến di động một số. Vô thanh vô tức diệt thần quang trụ tới gần, Lâm Hạo mới cảm nhận được cái này cột sáng ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Oanh! Lão bất tử biến thành phòng ngự lập tức bị oanh nát, nặng đến ức vạn quân tiểu đỉnh tại chỗ bị đánh bay mà ra, ở vào sau lưng Lâm Hạo cũng theo tiểu đỉnh lui nhanh, thân mang cao giai thiên khí hộ giáp, tại chỗ vỡ nát, làn da càng bị chấn động đến rạn nứt, xương cốt càng là gãy mất hai cây. Thật là đáng sợ diệt thần pháo. Lâm Hạo tim đập nhanh không thôi. Trừ bỏ hồng mông tinh khí chống cự bên ngoài còn có lão bất tử ngăn cản, cùng tiểu đỉnh cùng đạo khí sách thần đài, Lâm Hạo phòng ngự có thể nói là đạt đến cực hạn, cho dù là tôn vương xuất thủ cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn, thế nhưng là tại diệt thần pháo phía dưới. Hồng mông tinh khí bị oanh hóa hơn phân nửa, lão bất tử phòng ngự vỡ vụn. Liền ngay cả đạo khí sách thần đài đều xuất hiện vết sách, duy chỉ có tiểu đỉnh mảy may không việc gì, ba tầng phòng ngự đều bị đánh xuyên, liền ngay cả Lâm Hạo chính mình cũng bị thương không nhẹ, nếu không có những này phòng ngự đơn độc đối mặt cái này diệt thần pháo, hắn tuyệt đối ngăn không được. So sánh với Lâm Hạo hoảng sợ, phân mạch điện chủ bọn người càng khiếp sợ hơn. Tiểu tử này không chết, hắn lại chặn diệt thần pháo. Cái này thật bất khả tư nghị, diệt thần pháo oai, ngay cả tôn vương đều có thể tại chỗ diệt sát. Hắn lại còn có thể tại ngăn lại một kích sau còn sống sót. Không ít cường giả cùng trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạo khí. Còn có chiếc đỉnh nhỏ kia trên người người này trọng khí rất nhiều, lại thêm hắn thể phách không thể tầm thường so sánh, có thể ngăn lại diệt thần pháo cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, đạo khí đều bị hao tổn, chiếc đỉnh kia lại còn không có tổn hại. Vật này tuyệt đối tại đạo khí phía trên. Thoáng chốc, không ít trưởng lão trong mắt đỏ hoe cực nóng nhìn chằm chằm tiểu đỉnh. Có thể tại hồng mông tinh khí bên trong không chịu đến tổn thương, đã để không ít người để ý, bây giờ lại đã nhận lấy diệt thần pháo một kích còn không có mảy may tổn thương, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được, tôn này tiểu đỉnh chính là một kiện tuyệt thế trọng khí. Một kiện đạo khí tại đại nhân vật trong tay đều có thể phát huy ra gấp đôi trở lên lực lượng, nếu là một kiện tuyệt thế trọng khí đâu? Nếu là có thể thu hoạch được vật lời nói này, vô luận là mình dùng vẫn là phụng mệnh cho vạn cương điện đều sẽ có ít chi không hết chỗ tốt. Chống đỡ được kích thứ nhất, bản điện chủ ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không ngăn trở kích thứ hai. Phân mạch điện chủ sắc mặt phát chìm, lúc này một tay đập trên diệt thần pháo, lập tức toàn bộ họng pháo lại lần nữa ngưng tụ bạch quang, thiên địa thoáng chốc tối xuống, tất cả quang mang đều bị hút vào. Tại đã nhận lấy một kích về sau, Lâm Hạo rất rõ ràng, mình tuyệt đối ngăn không được diệt thần pháo kích thứ hai, thế nhưng là bây giờ bốn chu cường người cùng trưởng lão vòng vây, phá vây hiển nhiên là không thể nào, mà hắn cũng bị phân mạch điện chủ khóa chặt lại, trừ phi có thể chạy xa. Chạy xa. Lâm Hạo hít sâu một hơi, bây giờ chỉ có thể dùng cái kia, không chút do dự, tại chỗ mở ra thiên cương giới, đại lượng hoang khí hiện ra đến, tiện tay chảo một cái, tiểu đỉnh đã rơi vào trong đó, mà còn lại hồng mông tinh khí cũng bị hắn lấy đi. Ngay tại hắn làm ra bực này cử động trong nháy mắt, hơn 10 vị trưởng lão hoành không mà đến, hiển nhiên bọn hắn đã đang chờ Lâm Hạo thu lấy tiểu đỉnh thoát đi. Toái thể hóa quang thuật. Lâm Hạo vận chuyển viễn cổ bí pháp, thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành quang mang xuyên thẳng qua nhập sâu trong hư không. Ngay tại sắp xuyên thẳng qua nháy mắt, trong hư không truyền đến kinh khủng hấp lực, đem hóa thành quang mang hắn ngạnh sinh sinh giật trở về, chỉ gặp tại hư không chỗ sâu, chẳng biết lúc nào đã bố trí một số đặc thù kết giới, hiển nhiên là Vạn Cương Điện cố ý bày, vì phòng ngừa hắn truyền tống. Lại nhìn xuyên thẳng qua khoảng cách, chỉ có vài trăm dặm mà thôi, hơn 10 vị trưởng lão thoáng qua liền đến, to lớn uy năng cuốn tới, chớp mắt cầm giữ toàn bộ hư không, tất cả đại đạo chi lực bị bài xích mà ra, đang muốn xoay người Lâm Hạo như là lâm vào vũng bùn bên trong giống như, động liên tục đánh đều cực kỳ gian nan. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Thân hãm giam cầm, bị hơn 10 vị trưởng lão vòng vây, lại bị diệt thần pháo đánh, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Vô luận là tiến, vẫn là lui, đều như thế là chết. Lâm Hạo, ngươi đại náo Vạn Cương Điện, phạm phải trọng tội, ấm điện pháp đáng chém. Kẻ này tội ác tày trời, tuyệt không thể lưu. Phân mạch các trưởng lão nhao nhao gầm thét, nếu không phải kiêng kỵ tiểu đỉnh ức vạn quân trọng lực, bọn hắn đã sớm xuất thủ diệt sát Lâm Hạo, bất quá bọn hắn lại không lo lắng. Tư không đã bị bọn hắn cầm giữ, chỉ cần giữ vững Lâm Hạo, đến lúc đó diệt thần pháo vừa ra tuyệt đối có thể đem diệt sát. Thử! Diệt thần pháo càng ngày càng sáng. Lâm Hạo cắn răng toàn lực vận chuyển tự thân uy năng, cũng huy động trong tay tiểu đỉnh, mang theo ước vạn quân lực lượng hướng phân mạch các trưởng lão đập tới. Nặng nề vô cùng lực lượng, giống như vạn tòa dãy núi đóng lâm. Hơn 10 vị trưởng lão cũng không phải là ăn chay, đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, tự nhiên rõ ràng tiểu đỉnh không thể đón đỡ, lúc này liên tục biến ảo thân hình, tránh đi đè xuống trọng lực, cái này liên tục biến ảo, không hề đứt đoạn ngưng kết tư không, ước vạn quân trọng lực giống như là đánh vào đống bùn nhão lên giống như không chút nào thủ lực. Mắt thấy diệt thần pháo liền muốn oanh sát mà đến. Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên run lên, nguy cơ tử vong tới gần. Đã muốn chết, vậy ta liền kéo thêm mấy cái cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn phía hơn 10 vị phân mạch trưởng lão, lúc này vừa sải bước ra, đi ngang qua vạn trưởng, hướng phía 4 vị trưởng lão nơi tụ tập lao đi, cùng lúc đó hắn lấy ra sách thần đài. Sách thần đài lên ô quang lập lòe mà ra, kinh khủng đạo khí oai, chớp mắt ngưng tụ. Ô quang tan ra, hàng ngàn hàng vạn tập sát mà đi, mắt thấy Lâm Hạo liều mạng, 4 vị phân mạch trưởng lão đương nhiên sẽ không ngốc đến đi theo Lâm Hạo cùng chết, tranh thủ thời gian hướng một bên nhượng bộ ra. Cùng lúc đó, thử biến mất không thấy gì nữa, tiểu đỉnh đột nhiên ném ra. Không tốt, tiểu tử này muốn phá vây, đừng cho hắn lao ra. 4 vị phân mạch trưởng lão ý thức được cái gì, lúc này huy động tôn giả uy năng chụp về phía Lâm Hạo, thế nhưng là tiểu đỉnh mang theo ức vạn quân trọng lực dẫn đầu oanh đến, lực lượng là hạng gì to lớn, đánh ra xuống tôn giả uy năng tại chỗ bị nghiền nát, mà 4 vị phân mạch trưởng lão cũng bị chấn khai. Giam cầm hư không xuất hiện một số lỗ thủng. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Lúc này hoành không mà lên, khống chế tiểu đỉnh phá không mà đi. Hậu phương tôn giả uy năng nhao nhao oanh đến, hắn liên tục huy động sách thần đài thu nạp, nhưng là hơn 10 vị tôn giả xuất thủ, uy lực là bực nào đáng sợ, sách thần đài tuy mạnh cũng khống chế không được nhiều như vậy tôn giả xuất thủ, lập tức hắn bị mấy đạo uy năng oanh trúng, nguyên bản liền thụ thương thân thể kém chút bị xé nứt. Thử! Diệt thần pháo phát động. Thiên địa triệt để tối, cột sáng phóng lên tận trời. Đang bay lượn Lâm Hạo cảm nhận được phía sau cực hạn diệt sát, trong lòng lập tức trầm xuống, ý hắn biết đến mình không tránh khỏi. Đột nhiên, trong hư không nhô ra một cái tay, chỉ gặp cái tay này lên hiện đầy lôi bảo cùng liệt diễm, phía dưới cuồn cuộn không dứt một thuộc tính đại đạo không ngừng sinh sôi ra liệt diễm cùng lôi bảo. Mà tại cao nhất bên trên cho tàn như hậu thổ nhao nhao sinh sôi đi ra. To lớn lôi viêm đại đạo oai cỏ rửa xuống. Oanh! Đuổi theo phía sau hơn 10 tên trưởng lão tại chỗ bị cỗ này kinh khủng đại đạo lực lượng chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mà cái tay kia hướng xuống tìm tòi đem Lâm Hạo bắt lấy về sau kéo vào hư không bên trong. Diệt thần pháo oai vẫn như cũ bắn giỏi mà đến tùy theo đã rơi vào sâu trong hư không. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 661. Lôi Minh Tôn Vương. Sâu trong hư không, mênh mông lôi viêm đại đạo không ngừng hiển hiện, bốn thuộc tính đại đạo oai ầm vang mà ra, một tên đầu đầy cuồng phát cường tráng lão giả hoành lập sâu trong hư không, hai con ngươi lóe ra đạo đạo tia lôi dẫn quanh thân áo bào không gió cuồng vũ, nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm khí thế, khiến cho người có chút kinh hãi. Lôi Minh Tôn giả. Lâm Hạo nhìn người nọ, lập tức vừa mừng vừa sợ. Không, bây giờ không phải là tôn giả, mà là tôn vương. Lôi Minh Tôn giả chẳng những dung hợp lôi viêm đại đạo, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến tôn vương cảnh giới. Liên tiếp hiện lên lôi viêm đại đạo oai cuồn cuộn như vô tận thương không, tư không đều bị cỗ này cực hạn lôi viêm đại đạo cho hoàn toàn tràn ngập. Cảm nhận được cỗ này lôi viêm đại đạo uy lực, Lâm Hạo trong lòng thật sâu chấn động, đồng dạng là lôi viêm đại đạo, nhưng so sánh với Lôi Minh Tôn Vương chỗ chấp trưởng tới nói căn bản là không có cách tới đánh đồng, đây không phải chênh lệch về cảnh giới, mà là đối đại đạo khống chế. Lôi Minh Tôn Vương chỗ lôi viêm đại đạo đã đạt đến hóa hình trình độ. Bất quá, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Lôi Minh Tôn Vương tu luyện bao nhiêu năm, đây chính là tu luyện dòng dã hơn 3.000 năm, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ đã đạt đến phi thường cao thâm trình độ, thậm chí còn bồi dưỡng được mấy vị Tôn Vương cấp độ nhân vật, lấy Lôi Minh Tôn Vương nổi tình tại dung hợp lôi viêm đại đạo về sau. Tự nhiên tại chấp trưởng độ lên viễn siêu Lâm Hạo. Sâu trong hư không, diệt thần pháo cột sáng truy kích mà đến. Đột nhiên. Lôi Minh Tôn Vương lấy ra một cái chén ngọc, có chút không thôi nhìn nó một cái, lúc này tiện tay vứt ra ngoài, chỉ gặp chén ngọc cấp tốc chuyển động, toàn bộ cái chén bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô tận ngân mang to lớn đạo khí khí tức hiện lên, ngay sau đó ngân mang xoay tròn, đem hư không mở ra một cái kỳ lạ thông đạo. Thử! Diệt thần pháo cột sáng bị hút vào trong thông đạo to lớn uy lực rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà một cái kia chén ngọc biến thành ngân mang cũng đã biến mất, thân tốc không tiếp tục khôi phục lại. Ai? Lôi Minh Tôn Vương thật sâu thở dài một hơi quyến luyến nhìn lấy hư không. Lôi Minh Tôn Vương. Lâm Hạo có thể cảm giác được cái kia chén ngọc đối Lôi Minh Tôn Vương có chút đặc thù ý nghĩa, mà vật này tựa hồ là đặc thù nào đó trọng khí, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Chúng ta đi nhanh lên, không phải liền đi không được nữa. Lôi Minh Tôn Vương không muốn nói cái gì. Tại chỗ tiện tay hất lên đánh ra một khỏa lôi viêm chi cầu, xuyên thấu hư không, hóa ra một cái lối đi, sau đó dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Không nói thêm gì, Lâm Hạo theo sát phía sau. Tại thông đạo biến mất sau đó, số đạo Tôn Vương khí hơi thở hiện hiện tụ thủ một lát, lại hướng bốn phía phân tán ra tới. Xuyên qua đường hầm hư không về sau. Hai người xuất hiện ở một chỗ đen kịt u ám khu vực, bốn phía khuấy động kinh khủng cương phong gió êm dịu bão làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, đặc biệt là hư không phong bão, mạnh đến mức kinh người, bao phủ khu vực khắp 10 vạn dặm trở lên, đây tuyệt đối là loại cực lớn hư không phong bão. Bực này hiếm thấy loại cực lớn hư không phong bão, uy lực càng là kinh khủng, cho dù là Tôn Vương thân hãm trong đó, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Mà dạng này hư không phong bão có bát cổ cơ hồ đem chọn cái hư không phương vị đều phong bế, vô luận hướng đi cách nào một chỗ đều sẽ bị cuốn vào hư không trong gió lúc, sau đó bị xoắn thành mảnh vỡ. Duy chỉ có Lâm Hạo đứng trăm trượng vị trí mới là khu vực an toàn. Chỗ như vậy tuyệt đối an toàn, tại cái kia bát cổ hư không phong bão xúm lại dưới, cho dù là Tôn Vương cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Cũng không biết Lôi Minh Tôn Vương là từ chỗ nào tìm tới nơi này. May mà ta chạy đến kịp thời, không phải ngươi khả năng liền muốn vẫn lạc. Lôi Minh Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nơi này chính là ta phát hiện một chỗ bí địa, ngoại trừ ta ra, không người biết được. Đa tạ Tôn Vương tương trợ. Lâm Hạo vội vàng nói tạ. Tiểu hữu khách khí, bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi lần này mà thôi. Về phần sau này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. ai, hiện tại Vạn Cương Điện đã không phải là trước kia Vạn Cương Điện. Lôi Minh Tôn Vương nói đến phần sau, sâu kín thở dài một hơi. Ừ. Lâm Hạo lập tức một mặt không giảng hòa mê hoặc. Hai vị thủ hộ giả mất tích. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Thủ hộ giả. Ừ. Là chúng ta Vạn Cương Điện thủ hộ giả đến gần vô hạn thánh chủ cấp độ lão tiền bối. Hai người này một vị vì huyết long, một vị khác vì hư dương. Nếu không phải bọn hắn tại 3 tháng trước mất tích lời nói, ngươi cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy phiền phức. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Ta cũng không nhận ra hai vị này tiền bối. Lâm Hạo nhíu mày. Hắn cảm giác Lôi Minh Tôn Vương ý tứ trong lời nói là nếu có hai vị này lão tiền bối ở đây, Vạn Cương Điện tuyệt đối không ai động đến hắn, thế nhưng là hắn cũng không nhận ra hai vị này tên là Huyết Long cùng Hư Dương tiền bối. Ngươi không biết là bình thường, bọn hắn bình thường sẽ không xuất hiện, bất quá, bọn hắn lại là đối ngươi mà biết quá sâu. Từ ngươi tiến vào Vạn Cương Điện về sau, hai người này liền đã đang chăm chú ngươi. Lôi Minh Tôn Vương cười nhạt một cách nói. Chú ý ta. Vì sao? Lâm Hạo cau mày nói. Bởi vì ngươi chính là Thiên Cương Tông truyền nhân A. Chúng ta Vạn Cương Điện trải qua vô số vạn năm biến thiên. Mặc dù rất nhiều người đã không thừa nhận Vạn Cương Điện truyền thừa từ Thiên Cương Tông. Nhưng là vẫn có một bộ phận người thừa nhận. Đồng thời coi đây là truyền thừa. Mà hai vị lão tiền bối liền là mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Nếu như không phải bọn hắn đột nhiên mất tích lời nói, Hoắc Mạch Chủ lấy ra diệt thần pháo, hai vị lão tiền bối tuyệt đối sẽ đến ngăn cản. Lôi Minh Tôn Vương chậm rãi nói ra. Nguyên lai là như vậy. Hai vị lão tiền bối mất tích dẫn đến Vạn Cương Điện bây giờ phát sinh bực này kịch biến, phân mạch đã liên hợp không ít phe phái, hoàn toàn chấp chưởng Vạn Cương Điện quyền hành. Phân mạch luôn luôn không tán đồng Thiên Cương Tông truyền thừa, cho nên đối ngươi hạ sát thủ cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Nguyên bản hắn đã sớm minh bạch một chút, bây giờ Lôi Minh Tôn Vương cái này vừa phân tích Vạn Cương Điện tình thế, hắn lập tức liền thông thấu. Vạn Cương Điện phe phái phức tạp. Chủ mạch cùng phân mạch tranh giành từ xưa đến nay, cả hai mâu thuẫn cực lớn, trầm tích mấy chục vạn năm mâu thuẫn, sở dĩ không bạo phát đi ra, là bởi vì có lịch đại thủ hộ giả cùng thánh chủ tại duy trì cân bằng, bây giờ những này thủ hộ giả cùng thánh chủ đều không thấy tung tích, như vậy cả hai ở giữa mâu thuẫn tự nhiên sẽ vì vậy mà bộc phát. Mà Lâm Hạo chính là Thiên Cương Tông truyền nhân, cái thân phận này ở vào bây giờ Vạn Cương Điện trong hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho nên phân mạch đối với hắn hạ sát thủ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vạn Cương Điện tình thế sẽ càng diễn càng liệt, nơi đây đã không thích hợp ngươi lại tiếp tục ở lại, phân mạch bây giờ thế mạnh tuyệt đối sẽ che đậy ở chủ mạch cũng chậm rãi chiếm đoạt. Chủ mạch suy bại là tất nhiên xu thế. Lôi Minh Tôn Vương thở dài một hơi. Chủ mạch liên thủ cũng không được. Khó. Chủ mạch mặc dù có một ít tôn vương, nhưng là tâm tư dị biệt. Muốn đem bọn hắn liên hợp lại, trừ phi có được có thể làm cho bọn hắn phục chúng năng lực. Nguyên bản ta để hai vị kia tôn vương tiến đến cho ngươi trợ uy, cũng là dự định tả ngươi Thiên Cương Tông truyền nhân thân phận, liên hợp chủ mạch chống lại. Há biết phân mạch quá mạnh. Những tôn vương kia cùng đại nhân vật là ngài phái đi. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Ừ. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Không cách nào cùng Tinh Vô Ngân chống lại bằng không. Đem có thể thay thế hắn chấp trưởng Vạn Cương Điện. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Tôn Vương nói đùa tại hạ năng lực có hạn. Làm sao có thể đủ chấp trưởng Vạn Cương Điện. Lâm Hạo khoát tay áo trở thành Vạn Cương Điện điện chủ, đây đúng là rất uy phong sự tình, nhưng là Vạn Cương Điện bên trong phe phái rất nhiều, bây giờ lại phát sinh nội loạn, tuyệt đối là một chuyến vũng nước đục, cho dù là Tôn Vương bước vào đi vào, cũng có thể sẽ hài cốt không còn. Coi như thật trở thành điện chủ, nhưng phe phái đông đảo Vạn Cương Điện bên trong, sẽ có bao nhiêu âm phụng dương vi, đến lúc đó vì bãi bình những việc này còn muốn hao phí rất nhiều tâm lực, đoán chừng hơn nửa đời người đều sẽ cuốn vào đến quyền thế trong tranh đấu, cuộc sống như vậy không phải Lâm Hạo muốn. Cho nên, Vạn Cương Điện chủ mạch cùng phân mạch như thế nào nội đấu đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không nhấc lên mình là được rồi. Gặp Lâm Hạo đối Vạn Cương Điện nội đấu không có hứng thú, Lôi Minh Tôn Vương cũng không có nói tiếp. Lôi Minh Tôn Vương chúc mừng ngài dung hợp Lôi Viêm Đại Đạo. Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian chắp tay nói ra. Ha ha! Cùng vui, cái này chính là ngoài ý muốn, còn nhiều hơn thua thiệt tiểu hữu ngài cho lúc trước cho một thuộc tính đại đạo áo nghĩa, ta mới có thể tại thời khắc mấu chốt dung hợp, hơn 3.000 năm khổ tu quả nhiên không có uổng phí, cái này Lôi Viêm Đại Đạo uy lực xác thực đủ mạnh. Lôi Minh Tôn Vương cởi mở cười ha ha! Chờ đợi hơn 3.000 năm, rốt cuộc tại một lần bước ngoặt nguy hiểm, đem tầng này cửa ải đột phá, lúc ấy hắn nước mắt đều không chịu được chảy xuống. Đồng dạng là Lôi Viêm Đại Đạo, khác nhau cũng quá lớn. Lâm Hạo không khỏi cảm thán nói. Cả hai đại đạo giống nhau, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lôi Minh Tôn Vương Lôi Viêm Đại Đạo mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu hữu, ta tu luyện hơn 3.000 năm, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Đúng, còn không biết tiểu hữu tuổi tác đâu, cũng không đến 100. Lôi Minh Tôn Vương vô ý thức hỏi. Tại hạ mới 24. Lâm Hạo thành thật trả lời. 24 a, còn rất trẻ. Lôi Minh Tôn Vương một chút không có nghe rõ, thuận miệng trả lời một câu, nhưng nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi mới 24 tuổi. Không phải 124. Con mắt chừng đến thẳng tắp, thực sự khó có thể tin. Tôn Vương, tại hạ xác thực 24 tuổi. T. Lôi Minh Tôn Vương thật sâu hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa quái gì cùng không hiểu vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn thực sự không thể tin được. Đối với Lôi Minh Tôn Vương, Lâm Hạo ngược lại là không cần thiết lừa gạt hắn. Dù sao đối phương tại vừa rồi cứu mình một mạng còn bỏ ra cực kỳ quý giá trọng khí làm đại giá. Thật lâu, Lôi Minh Tôn Vương mới mở miệng nói. Ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? 6 năm. 6 năm. Không kém bao nhiêu đâu. Lôi Minh Tôn Vương không còn lên tiếng, ánh mắt như là như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lâm Hạo, không nói tiếng nào, bộ này thần sắc thấy Lâm Hạo có chút không được tự nhiên. Một lát sau, Lôi Minh Tôn Vương mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt tràn đầy phức tạp, còn có một tia không hiểu ven vét tâm ý. Cái này cũng khó trách, Lâm Hạo mang đến cho hắn rung động quá lớn, nếu như không phải vừa rồi vô ý thức thuận miệng hỏi, hắn thật đúng là coi là Lâm Hạo chí ít tu luyện mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian. 6 năm. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, không ngờ đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa còn có thể cùng lạc tà bực này lật thiên nhân vật chống lại. Không. Nếu như Lâm Hạo thời gian tu luyện lại lâu một chút, lạc tà có lẽ không phải là hắn đối thủ. Dù sao lạc tà đã tu luyện dòng dã 70 năm, cho dù như thế, lạc tà vẫn là bị ta tụng là thiên cương tông 10 vạn năm qua khó gặp tuyệt đại nhân vật. Nếu như lạc tà là tuyệt đại nhân vật lời nói, như vậy Lâm Hạo là cái gì cấp độ? Khó trách hai vị lão tiền bối sẽ đối với Lâm Hạo như vậy coi trọng, trước đó còn vì hắn can thiệp Vạn Cương Điện bên trong sự vụ, nguyên lai hắn mới tu luyện ngắn ngủi thời gian 6 năm, liền đạt tới trình độ như vậy, nếu là lại tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày đó thành tựu đem khó mà đánh giá. Lôi Minh Tôn Vương nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thần sắc biến ảo không chừng, suy tư một lát sau, mới khẽ thở một hơi quyết định đem một sự kiện bảo hắn biết. Nếu là tiếp tục ẩn giấu đi, có thể sẽ gia tăng hắn đối Vạn Cương Điện ác cảm. Lâm Hạo, ngươi có biết vì sao điện chủ Tinh Vô Ngân biết cái này nhằm vào ngươi? Lôi Minh Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662 Màu tím Lôi Viêm. Vì sao? Lâm Hạo nhíu mày hỏi, vấn đề này hắn ngược lại là nghĩ tới, Nhưng không có nghĩ lại, đoán chừng là chủ mạch cùng phân mạch chỉ thấy mâu thuẫn đưa tới, nhưng nghe Lôi Minh Tôn Vương câu nói này tựa hồ còn có ẩn tình khác. Bởi vì Tinh Hy tùy ngươi trộm đi đến Đông Hoang về sau, được đưa về tới thời điểm, người đã sắp không được. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Cái gì? Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, Tinh Hy đã nhanh không được. Hắn nhớ kỹ Tinh Hy ban đầu là bị kim khí thế gia người mang đi, về phần sau đó ra sao, hắn chưa từng có tại đi mảnh cứu. Dù sao Tinh Hy chính là Vạn Cương Điện tiểu công chúa, kim khí thế gia thân là Đông Hoang siêu cấp thế lực một trong, tuyệt đối không dám đối Tinh Hy động tay chân, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại xảy ra chuyện. Nhớ tới cái kia có chút ngơ ngác tiểu nha đầu, Lâm Hạo đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, mặc dù sự tình không phải hắn đưa đến, nhưng tiểu nha đầu lại là theo hắn cùng một chỗ tiến về Đông Hoang, ít nhiều cũng sẽ có chút trách nhiệm. Không phải người khác ra tay, mà là nàng bản thân thể chất đưa tới. Lôi Minh Tôn Vương gặp Lâm Hạo mắt lộ ra áy náy, không khỏi nói ra. Nàng bản thân thể chất, ừ. Tinh Hy thể chất có chút đặc thù, nàng chính là tinh nguyệt chi thể, bản thân liền có được tinh thần cùng ngân nguyệt hai loại đại đạo xen lẫn, chẳng qua tại mẫu thân của nàng còn dựng dục nàng thời điểm, cả hai ra một số ngoài ý muốn, dẫn đến hai loại xen lẫn đại đạo xuất hiện tiên thiên tính thiếu hụt. Lôi Minh Tôn Vương chậm rãi nói ra. Đến mức nàng tại trời sinh không cách nào hoàn toàn khống chế hai loại đại đạo, vì để tránh cho đại đạo phản phệ tinh vô ngân cùng chư vị phân mạch trưởng lão, thậm chí điều dùng không ít nhân lực vật lực, cuối cùng từ một chỗ hung địa bên trong tìm được một cái có thể cho nàng khống chế hai loại đại đạo kỳ vòng, vật này một mực bị nàng chỗ đeo. Bởi vì vật này mất đi, nàng khó mà khống chế tự thân hai loại đại đạo. Lại thêm cùng người giao thủ, đến mức hai loại đại đạo phản phệ. Kỳ vọng. Lâm Hạo cẩn thận nhớ lại một chút, giật mình nhớ lại tiểu nha đầu trên tay một mực mang theo một cách đặc thù vòng tay. Lúc trước hắn còn cảm thấy vật này có chút kỳ lạ, có thể là một vị nào đó trưởng lão cho hộ thân trọng khí, không nghĩ tới vật này sẽ quan hệ đến tiểu nha đầu tính mệnh. Hồi tưởng một lần về sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc lúc này trở nên cổ quái, bởi vì trước đây không lâu, hắn nhìn thấy cái này kỳ vòng ngay tại tiểu thú trên cổ, vốn cho là tiểu nha đầu đưa cho nó. Bây giờ nhìn lại, hẳn không phải là chuyện như vậy, tiểu nha đầu có ngu đi nữa, cũng sẽ không đem cùng mình tính mệnh du quan đồ vật đưa cho tiểu thú chơi đùa đi, chỉ sợ là tiểu gia hỏa này trộm được. Lúc này Lâm Hạo trong lòng một trận tức giận, nhưng sự tình đều đã phát sinh, lại tức giận cũng không nhiều lắm tác dụng. Lôi Minh Tôn Vương, Tinh Hy tình huống bây giờ như thế nào? Chính ngươi xem đi. Lôi Minh Tôn Vương đang khi nói chuyện tiện tay lấy ra một khỏa như thủy tinh hạt châu, phía trên khắc đầy các loại ấn phù theo uy năng rót vào, hạt châu phát sáng lên. Xuất hiện một số mơ hồ hình ảnh, thông qua những hình ảnh này, lờ mờ có thể nhìn thấy đó là một tòa có chút đơn giản cung điện. Hình ảnh dần dần rõ ràng, trong cung điện một trương cẩu ngọc trên giường, nằm một thiếu nữ, chỉ là giờ phút này tên thiếu nữ bộ dáng cực kỳ dọa người, một trương hơi có vẻ non nớt khuôn mặt nhỏ, phân nửa bên trái hiện đầy đen nhánh điểm lấm tấm, đồng thời còn tại không ngừng nhúc nhích, mà nửa bên phải mặt hoàn toàn là màu trắng bạc. Lộ ra làn da hiện ra mất tự nhiên nhan sắc. Thiếu nữ này là Tinh Hy không thể nghi ngờ. Mặc dù không có thể sử dụng cương thức điều tra, nhưng Lâm Hạo có thể nhìn ra được Tinh Hy tình huống rất tồi tệ. Chẳng lẽ không có cách nào cứu chữa? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Có. Nhưng là chúng ta Vạn Cương Điện trước kia tích xúc có thể cứu chữa thiên địa thần vật đã tổn hao không ít, trong đó thiếu thốn mấu chốt đỉnh cấp thiên địa thần vật, trừ phi có thể tìm tới cái này đỉnh cấp thiên địa thần vật, mới có thể đưa nàng cứu sống. Lôi Minh Tôn Vương nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài một hơi, loại này đỉnh cấp thiên địa thần vật khả năng sớm đã diệt tuyệt. Mà Tinh Hy tiểu nha đầu này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 năm, nếu như hao phí một chút đền bù, cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài thêm 2 năm thôi. Nhìn lấy bên trong khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, Lâm Hảo trong lòng tràn đầy cô đơn, thân là Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện đều không biện pháp, những người còn lại càng không khả năng có biện pháp, bất quá, còn có 3 năm, hẳn là còn có cơ hội. Lôi Minh Tôn Vương, gốc cây kia đỉnh cấp thiên địa thần vật là vật gì? Cửu chuyển kim quả. Cửu chuyển kim quả. Lâm Hảo lập tức khẽ giật mình. Khó trách Vạn Cương Điện không tìm được, cái này cửu chuyển kim quả cơ hồ là 10 vạn năm mới xuất hiện một lần. Tại thiên địa thần vật đông đảo viễn cổ thời đại, vật này đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là bây giờ cái này thiên địa thần vật khuyết thiếu thời đại. Mà lại thứ này cực kỳ đặc thù, nở hoa 1 vạn năm, kết quả chỉ cần 1 khắc đồng hồ, một khi trái cây thành thục, liền sẽ kinh lịch cửu chuyển quá trình, nhất định phải tại thứ cửu chuyển ngắt lấy. Không phải liền sẽ tiếp theo một cái chớp mắt khô héo rơi xuống, mất đi hắn chân chính thần hiệu. Nhìn xem có cơ hội hay không tìm tới, không được còn muốn những biện pháp khác đi. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, chợt chắp tay nói ra. Tôn Vương đa tạ cứu giúp, huyên để tại hạ bọn người bây giờ vẫn còn trong nguy cơ, xin cáo từ trước. Tiểu hữu không cần lo lắng, 4 người bọn họ. Ta đã an bài tại đất an toàn, tạm thời sẽ không bị tìm tới. Bây giờ Vạn Cương Điện sóng ngầm phun trào, sẽ có một trận kịch liệt tranh đoạt, mà thân phận của ngươi có chút mẫn cảm, giờ phút này ra ngoài nhất định là không ổn. Lôi Minh Tôn Vương nói ra. Nghe nói Lãnh Nhất Hàng bọn người không việc gì, Lâm Hảo thở dài một hơi. Tiểu hữu, ta có thể lĩnh ngộ lôi viêm đại đạo còn nhiều hơn thua lỗ ngươi. Bây giờ ngươi ta đều đồng tu như thế đại đạo, mà ta tu luyện nhiều năm, cho nên tại đại đạo hiểu được hơi dẫn trước ngươi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta cộng đồng lĩnh hội như thế nào. Lôi Minh Tôn Vương chậm rãi nói ra. Lâm Hảo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Đa tạ Tôn Vương. Tuy nói là cộng đồng lĩnh hội, nhưng thật ra là Lôi Minh Tôn Vương dự định đem tự thân cảm ngộ cáo chi với hắn. Đối với lôi viêm đại đạo, hắn chẳng qua vừa mới lĩnh ngộ một số mà thôi, xa xa không đến khống chế trình độ. Sau đó, Lôi Minh Tôn Vương chậm rãi giảng thuật, hai tay không ngừng vận chuyển lôi viêm đại đạo oai, rất nhiều biến hóa từng cách nổi lên, ẩn chứa 4 thuộc tính uy năng cực kỳ cường hãn, cũng chỉ có đối lôi viêm đại đạo cảm ngộ cực sâu mới có thể làm đến trình độ này. Nhìn chằm chằm những biến hóa kia, Lâm Hảo khi thì mắt lộ ra mê mang, khi thì nhíu mày. Về phần Lôi Minh Tôn Vương cũng không có không chút nào kiên nhẫn, mà là một bên giảng thuật, một bên vận chuyển lôi viêm đại đạo, cũng đem tự thân cảm ngộ cáo chi mà ra. Đương nhiên, hắn chỉ là cáo chi mình cảm ngộ mà thôi, về phần Lâm Hảo có thể hiểu hay không, cái này cần nhìn người. Hắn cũng không kỳ vọng Lâm Hảo có thể lý giải, chỉ cần nhớ kỹ là được, về sau nói không chừng sẽ lĩnh ngộ cũng khó nói. Nói mấy lần về sau, Lôi Minh Tôn Vương thu hồi lôi viêm đại đạo oai. Mà Lâm Hảo vẫn như cũ nhíu mày, cái này lôi viêm đại đạo xác thực thâm ảo vô cùng, cho dù hắn nhìn một lát, cũng là ở vào rơi vào trong sương mù trạng thái. Tiểu hữu đừng vội, khống chế lôi viêm đại đạo cũng không phải là chuyện dễ, ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đưa cái này lôi viêm đại đạo tu đến hóa hình trình độ. Ừ, Lâm Hảo khẽ gật đầu, sau đó tự lo suy tư. Lôi Minh Tôn Vương cũng không có quấy rầy nữa, lúc này, Lâm Hảo cần an tĩnh suy tư, cho nên hắn quay người xé sách tư không, rời đi nơi đây. Hồi lâu, Lâm Hảo đồng tử bỗng nhiên một trương, tựa hồ cảm ngộ đến một tia cái gì, bình tĩnh trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt vui mừng, lúc này tiện tay một điểm, đầu ngón tay khuấy động ra một sợi lôi viêm, chỉ gặp được phương 4 thuộc tính đại đạo hỗ trợ lẫn nhau ở giữa tuần hoàn không dứt. Mặc dù đồng dạng có 4 thuộc tính đại đạo, nhưng Lâm Hảo cảm giác được mình lôi viêm đại đạo cùng Lôi Minh Tôn Vương so ra cả hai chênh lệch quá lớn. Tôn Vương lôi viêm đại đạo 4 thuộc tính đại đạo cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại giống như là hoàn toàn hóa làm một thể giống như, mà hắn lại tương đương phân tán. Đây là bởi vì cả hai đối lôi viêm đại đạo cảm ngộ cùng khống chế trình độ khác biệt mang tới, chớ xem thường điểm này, Nếu là có thể đạt tới tôn vương loại kia khống chế trình độ, Lâm Hạo thực lực chí ít có thể tăng trưởng mấy lần hai bên. Tán đi cái kia một sợi lôi viêm, Lâm Hạo chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không biết qua bao lâu, hắn tiện tay lắc một cái, một sợi lôi viêm nổi lên, lần này so với trước kia muốn ngưng thực được nhiều. Chưa đủ. Lâm Hạo tán đi lôi viêm, tiếp tục nhắm mắt trầm tư, thức hải bên trong không ngừng hiện ra lôi minh tôn vương lôi viêm đại đạo dấu hiệu, mỗi một bút, mỗi một cái cử động, hắn đều phát hỏa không biết bao nhiêu vạn lần, cảm ngộ tùy theo làm sâu sắc, thời gian cũng đang dần dần trôi qua bên trong. Tiếp tục hóa ra lôi viêm, mà lần này lôi viêm bốn thuộc tính dần dần dung hợp tại bốn loại nhan sắc bên trong. Lại xuất hiện một tia khác biệt màu tím lôi viêm tràn đầy sinh cơ cuồng bạo, nóng rực cùng nặng nề, mà hắn ẩn chứa lực phá hoại càng là tại phía xa trước đó tứ sắc lôi viêm phía trên. Chỉ là cái này màu tím lôi viêm chỉ duy trì một lát, liền biến mất. Giống như cảm ngộ đến. Lâm Hảo hai con ngươi nổi lên tinh mang, tiếp lấy tiếp tục hai mắt nhắm lại, bởi vì cảm ngộ nguyên nhân thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng xuống, tiến nhập không ta vô hình trạng thái bên trong, thế gian hết thảy đều giống như biến mất, bao quát hư không cùng bát cổ hư không phong bạo. Hỗn độn. Trong thức hải một mảnh hỗn độn, Lâm Hảo chỉ nhìn đến những vật này. Hắn giờ phút này phảng phất xa vào đến một mảnh hỗn độn bên trong lòng đất. Hết thảy đều khôi phục được nguyên thủy nhất trạng thái, hỗn độn bên trong ẩn chứa thế gian hết thảy lực lượng, bao quát rất nhiều bản nguyên cùng thần bí nhất lực lượng căn nguyên, không có người biết được những lực lượng này đến cùng có diệu dụng gì. Cũng không ai biết được bọn chúng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thử! Một đạo kinh lôi vạch phá hỗn độn, cọ sát ra đạo đạo hỏa hoa. Mà trốn hỗn độn lại bị xé sách, có thể thấy được đạo này kinh lôi khủng bố cỡ nào. Trong hỗn loạn đã đản sinh ra một số đặc thù trật tự, mà cái kia một đạo làm người sợ hãi lôi hỏa lại áp đảo trật tự phía trên, giống như một vị thẩm phán người giống như. Trong chốc lát, Lâm Hảo thể nổi dâng lên mãnh liệt cảm ngộ, hắn lại giờ khắc này bắt lấy đến lôi viêm chân lý. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại để tâm hắn chấn không thôi. Lôi viêm đại đạo lại áp đảo tất cả trên đại đạo. Cái này thật bất khả tư nghị, mặc dù cái này chính là cảm ngộ bên trong xuất hiện, nhưng này cũng là cùng giữa thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh đưa tới. Sai, nguyên lai ta một mực đối lôi viêm đại đạo lý giải đều sai, nó cũng không phải là thiên địa đại đạo một trong. Mà là áp đảo thiên địa đại đạo phía trên đặc thù đại đạo, mà hắn chân lý là chấp trưởng còn lại đại đạo. Lâm Hảo trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong hỗn độn cái kia một sợi lôi viêm đột nhiên bắn ra, hướng phía Lâm Hảo vọt tới. Trong nháy mắt, lôi viêm đánh vào Lâm Hảo thể nội, ngay ở một khắc đó, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một cỗ không hiểu cảm giác sinh sôi mà ra, nguyên bản vẫn còn tứ sắc lôi viêm, lập tức bị hóa thành màu tím, ẩn chứa bốn thuộc tính đại đạo oai, nhưng lại hơn xa dĩ vãng. Lúc này, tư không bị xé nứt, lôi minh tôn vương trở về, khi thấy tình cảnh trước mắt, không chịu được mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì tại trước mắt hắn, Lâm Hảo toàn thân trên dưới hiện đầy màu tím lôi viêm, bốn thuộc tính đại đạo oai hùng hậu vô cùng. Khiến cho người cảm thấy kinh hãi không thôi. Hóa hình. Ngắn ngủi một tháng, hắn liền đạt tới hóa hình. Cái này màu tím lôi viêm, lại so với ta màu xanh lôi viêm còn muốn bá đạo. Lôi minh tôn vương kinh ngạc liên tục. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Tử lôi huyết đao. Lúc này, Lâm Hảo trên người màu tím lôi viêm kịch liệt thiêu đốt. Ừ. Lôi minh tôn vương biến sắc, hắn có thể cảm giác được Lâm Hảo tựa hồ xuất hiện một số biến hóa khác thường, cụ thể là loại nào biến hóa, ngay cả hắn đều nói không rõ ràng. Rất hiển nhiên, Lâm Hảo tiến nhập một loại đặc thù trạng thái tu luyện, loại trạng thái này là không thể quấy rầy. Vô luận là xuất hiện tốt hay là xấu kết quả, đều là như thế. Hưu. Lâm Hạo làn da lập tức trở nên đỏ bừng, từng sợi như tơ huyết khí tràn ra, những này huyết khí ẩn chứa kinh khủng hoang thú khí tức cùng sở hữu 10 vạn nhiều, rõ ràng là những cái kia đã dung nhập trong cơ thể hắn 10 vạn tu la huyết sát, không nghĩ tới giờ phút này sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tu la huyết sát. Lôi Minh Tôn Vương lông mày không khỏi nhíu một cái, thân là Vạn Cương Điện Tôn Vương kiến thức tự nhiên không cạn, một cách liền nhận ra những này huyết sát. Tu la huyết đao. Tại năm đó danh chấn Đông Hoang, thậm chí ngay cả Nam Hoang cũng đã có người này nghe đồn. Người này không tu bất luận cái gì bí pháp cùng công pháp, thậm chí trọng khí đều không cần, chỉ bằng vào tu la huyết đao bực này công pháp, tung hoành bốn vực trong lúc nhất thời lại không người có thể tới địch nổi. Trăm vạn tu la huyết sát, quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Chẳng qua, cái này tu la huyết đao sát tính kinh người, mặc dù tu luyện phương pháp này tu la chém giết không ít cùng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả tôn vương đều chết thảm người này tay, nhưng cuối cùng vẫn bị tu la huyết đao sát tính thôn phệ mà chết, chẳng qua công pháp này lại là bá đạo tuyệt luôn. Kẻ đến sau không ít đều dự định tu luyện, thậm chí tại Vạn Cương Điện đều có bộ này tu la huyết đao, tuy nhiên lại không người có thể đem tu thành. Mà Lâm Hạo lại tu luyện công pháp này, còn đem chi tu luyện đến 10 vạn huyết sát trình độ. Thế nhưng là, vì sao cái này 10 vạn huyết sát sẽ tràn ra? Lôi Minh Tôn Vương nhíu mày nhìn chằm chằm. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được những này 10 vạn huyết sát tựa hồ muốn xuất hiện một số khác biệt biến hóa. Quả nhiên, hóa ra 10 vạn huyết sát ẩn chứa sát tính lại bị màu tím lôi viêm thiêu đốt lấy, giống như là đang không ngừng luyện tạo, mỗi một lần thiêu đốt đều sẽ có màu tím lôi viêm hóa nhập trong đó, bực này mà huyết sát nhan sắc cũng dần dần thay đổi, biến thành màu tím, mà nguyên bản huyết khí cùng dụ ý lại ẩn vào trong đó. Thay đổi, lại xuất hiện gì biến? Màu tím lôi viêm rèn luyện 10 vạn huyết sát, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lôi Minh Tôn Vương kinh ngạc không thôi, sống hơn 3.000 năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này chuyện lạ, công pháp có thể dung nhập vào đại đạo bên trong, loại biến hóa này hẳn không phải là hỏng, có thể là chuyện tốt. Thử! Thu nạp 10 vạn huyết sát màu tím lôi viêm đều thu nhập Lâm Hạo thể nội, hắn chậm rãi mở mắt, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Tiểu hữu lần này là rất có thu hoạch. Lôi Minh Tôn Vương không khỏi cười nói. Cái này còn muốn đa tạ Tôn Vương chỉ điểm. Lâm Hạo cười ứng thanh. Đúng là rất có thu hoạch. Hắn chẳng những đem lôi viêm đại đạo tu đến hóa hình trình độ. Hơn nữa còn lấy màu tím lôi viêm đại đạo rèn luyện 10 vạn huyết sát. Trải qua rèn luyện về sau, 10 vạn huyết sát dựng dục ra một hạng đặc thù thần thông, có thể sẽ có được 4 thuộc tính lôi viêm đại đạo cùng 10 vạn huyết sát ẩn chứa đặc tính dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh có được đặc thù 5 thuộc đại đạo tử lôi huyết đao. Uy lực như thế nào, Lâm Hạo chưa có thử qua, chẳng qua lại có thể cảm giác được cái kia hạng đặc thù thần thông tuyệt đối bất phàm. Dù sao có được 5 thuộc đại đạo oai tuyệt đối sẽ tại lôi viêm đại đạo phía trên, đương nhiên đây chỉ là một loại đặc thù thần thông mà thôi. Tiểu hữu, Vạn Cương Điện thế cuộc đã bình phục, phân mạch thế mạnh, còn lại phe phái cơ hồ đều bị gồm thâu, chủ mạch cũng có hơn phân nửa bị phân mạch hấp thu, chỉ còn lại có một phần nhỏ, cũng yên lặng thỏa hiệp. Đại thế đã mất, bây giờ Vạn Cương Điện đã hoàn toàn chấp trưởng tại phân mạch tay. Vừa vặn, bọn hắn giờ phút này đang chỉnh đốn, ngươi thừa dịp cơ rời đi, về phần ngươi bốn vị hảo hữu, ta đã xem bọn hắn đưa đến bên ngoài. Vậy ta trước hết cáo từ. Ừ. Về sau nếu có duyên, chúng ta bàn lại nói. Lôi Minh Tôn Vương cũng không phải nói nhiều người, sau khi nói xong tại chỗ xé sách hư không, mang theo Lâm Hạo rời đi nơi đây. Khoảng cách Vạn Cương Điện phía đông nhìn vạn dặm chỗ Ưng Truy Nhai, một đạo tia lôi dẫn xẹt qua chân trời, từ phía chân trời bên trong thẳng tắp rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh Ưng Truy Nhai đột nhiên hiện ra một cái trận pháp, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh nghênh hướng cái kia một đạo tia lôi dẫn. Tông chủ, Lâm huynh đệ, Lãnh Nhất Hàng đám người trên mặt tràn đầy vui sướng, nguyên bản lo lắng giờ phút này mới dần dần tan biến, mặc dù bọn hắn sớm đã nghe Lôi Minh Tôn Vương nói Lâm Hạo ở vào chỗ an toàn, nhưng như trước vẫn là không tỏa sáng tâm. Dù sao Vạn Cương Điện chính là Nam Hoang bá chủ, nội tình vô cùng kinh người, một khi bị bắt cầm, khó mà bình yên sống mà đi ra. Để chư vị lo lắng. Lâm Hạo cười cười. Ngươi lại tăng lên. Thú Vương Phi Đế trầm trầm nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nguyên bản Lâm Hạo liền là hắn nhận định đối thủ, lại thêm hắn thú tính trực giác, tự nhiên là cái thứ nhất cảm giác được Lâm Hạo biến hóa người. A, thật. Lãnh Nhất Hàng quét mắt Lâm Hạo một cái, lúc này mới phát giác được hắn so trước kia nhiều một chút biến hóa. May mắn mà thôi. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng. Chúc mừng huynh đệ. Lãnh Nhất Hàng cười nói. Chúc mừng tông chủ. Thao Thiết hai huynh muội cũng tranh thủ thời gian chắp tay nói ra. Lâm Hạo. Đến đánh một trận. Thú Vương Phi Đế trầm giọng nói. Toàn thân trên dưới dâng lên kinh khủng thú tính, trải qua lần này sinh tử đại chiến về sau, hắn cũng tăng lên một số, ngưng hóa đi ra thú hình càng thêm hoàn chỉnh, hiển nhiên thực lực chí ít tăng trưởng gấp đôi trở lên. Không chỉ là Thú Vương Phi Đế, Lãnh Nhất Hàng bọn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tăng lên, dù sao như loại này sinh tử chi chiến. Hơn nữa còn đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới nghịch thiên nhân vật, đặc biệt là gặp Thánh Đồ Lạc Tà, càng đem áp lực của bọn hắn áp xúc đến cực hạn. Ngày xưa một trận chiến chẳng những chấn kinh bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn thật sâu ý thức được, Đông Hoang bất quá là đại hoang thế giới một góc nhỏ mà thôi, cường giả chân chính viễn siêu bọn hắn thấy, mà giống như Thánh Đồ Lạc Tà dạng này lật thiên nhân vật còn có bao nhiêu, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng đại hoang thế giới bên trong hẳn là còn có một số. Thậm chí khả năng còn có mạnh hơn. Mà lại. Lần này Vạn Cương Điện tiềm ẩn những nghịch thiên nhân kia vật cũng không có xuất hiện. Về phần bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu cũng không có người biết được. Chẳng qua. Có thể khẳng định là những người này tuyệt đối sẽ không kém Lạc Tà quá nhiều. Tại áp lực cùng kích thích dưới, bốn người đều có cực tốc tăng trưởng, Lâm Hạo cảm giác có thể cảm giác được, không chỉ là Thú Vương Phi Đế, Lãnh Nhất Hàng ba người tiến bộ cũng không nhỏ, tại trên uy năng kém cỏi nhất đều tăng chừng năm thành, đây chính là sinh tử chi chiến mang tới chỗ tốt cực lớn. Người tu luyện chỉ có trải qua sinh tử, thể nghiệm cái kia sinh tử một cái chớp mắt mang tới cảm ngộ, mới có thể không ngừng tiến bộ cùng tăng lên. Các ngươi không bằng bốn người cùng đi đi, ta cũng muốn nhìn xem Lãnh đại ca còn có Thao Nhật cùng Thao Y đoạn này thời gian tiến bộ. Lâm Hạo nói ra. Tông chủ, ngươi chuẩn bị giật nảy cả mình đi. Thao Y cười một cách tự nhiên nói. Giật nảy cả mình. Lâm Hạo hai con ngươi sáng lên, chẳng lẽ ngươi không sai kéo lần này phúc thể chất thần thông của ta đã mở ra. Thao Y khẽ vuốt cằm, hiển nhiên nàng đối với mình thần thông có chút tự tin, cũng không yếu tại Thao Nhật. Thôn thiên thể chất, chính là thời kỳ viễn cổ có chút thể chất đặc biệt, phòng ngự vô song đạt tới cực hạn, cho dù là nhân vật cái thế đều không thể trong khoảng thời gian ngắn bài trừ. Về phần nạp địa thể chất, lại là chưa từng nghe qua, chẳng qua Thao Nhật cùng Thao Y hai huynh muội thể chất tựa hồ có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, chỉ sợ cả hai thần thông sau khi xuất hiện uy lực sẽ viễn siêu dĩ vãng. Lâm Hạo cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Thao Y nạp địa thể chất thần thông. Đát Lâm huynh để nói như thế, như vậy thì bắt đầu đi. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Tới đi. Lâm Hạo hoành không mà lên, màu tím lôi viêm thấu thể mà ra, sáng rực mà đốt, mà tại những này lôi viêm bên trong bốn thuộc tính đại đạo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được Lâm Hạo khí thế, Lãnh Nhất Hàng bọn người không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, một tháng trước bọn hắn cũng đã gặp qua Lâm Hạo dùng ra lôi viêm đại đạo, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lại xa không phải hôm nay đáng sợ như vậy. Lâm huynh để tiến bộ thật làm cho người giật mình. Tông chủ bây giờ thực lực so dĩ vãng mạnh mấy lần. Thao Nhật nói ra. Sợ là chúng ta phải thua. Nói là nói như thế, bốn người xuất thủ lại là không chậm. Ngao! Cự thú phóng lên tận trời, ẩm chứa đầy trời huyết khí đánh tới. So với một tháng trước, thú vương phi đế uy lực càng tăng mạnh hơn hoành, sát ý cũng càng lăng lệ, gần như sắp hóa thành thực chất. Hưu! Lãnh mang hiển hiện, mà lần này lại xuất hiện hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, mỗi một đạo uy lực đều không so sánh với một lần yếu, ngược lại còn mạnh hơn được nhiều. Hiển nhiên lãnh nhất hàng cũng xuất tan toàn lực, như là hai thanh kinh thi thần kiếm, xuyên không mà lên, vô tận xương hoa cùng băng tinh theo sát, như là hai đạo băng tinh vòi rồng. Bành! Tư không làm vỡ nát. Vô số mảnh vỡ rơi vào Thao Nhật trên người, nguyên bản chỉ có thể ở trên người hắn bao trùm một tầng, giờ phút này bao trùm dòng giã hai tầng, mà phòng ngự tăng cường mấy lần trở lên, cho dù là gặp được tôn giả, trừ phi đối phương toàn lực xuất thủ, nếu không thì khó mà bài trừ. Mà lúc này càng khiến người ta mong đợi Thao Y xuất thủ, nàng huyền không mà lên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phóng xuất ra vô tận nặng nề, đại địa bỗng nhiên ầm ầm rung động, lại sinh ra cộng minh, vô tận đại địa lực lượng bị rút ra đi ra, rót vào trong cơ thể của nàng. Lan lộn vàng khí thí, lại ẩn chứa vô thượng công sát uy lực. Chỉ gặp nàng lấy ra hỏa hoàng cung, đại địa lực lượng chớp mắt rót vào trong đó, cả chuôi bán đạo khí giống như là sống, hóa thành một đầu to lớn hỏa hoàng. Công sát thần thông. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Thao Y, dựa vào cảm giác, hắn có thể cảm giác được cái này hỏa hoàng cường đại. Nếu như nói Thao Nhật thôn thiên thể chất chính là phòng ngự cực hạn, như vậy Thao Y thể chất lại là công sát cực hạn, có thể thôn nạp vô cùng minh mông đại địa lực lượng, đem chuyển hóa trở thành vô thượng công sát công pháp, một công một thủ, cả hai lại tự nhiên mà thành, hơn nữa còn xuất hiện đặc thù bổ sung. Phòng ngự cùng công sát đều tăng cường gần ba thành. Khó trách Thao Y sẽ nói để Lâm Hạo thất kinh, cái này một thần thông xác thực rất để hắn giật mình, nếu là thực lực còn dừng lại tại ngày xưa, sợ rằng sẽ ăn chút thiệt thòi. Lãnh nhất hàng bốn người từng liên thủ qua, cho nên lần này liên thủ càng thêm ăn ý, uy lực cũng càng mạnh, nếu là gặp lại Lạc Tà, chỉ sợ hắn muốn đem bốn người oai cho đánh tan, đều không lúc trước dễ dàng như vậy, bởi vì bốn người này một tháng qua tiến bộ quá lớn. Chỉ dựa vào màu tím lôi viêm đại đạo, Lâm Hạo có nắm chắc có thể ngăn lại. Nhưng là hắn lại muốn thể nghiệm một chút tử lôi huyết đao uy lực. Ánh mắt ngưng tụ, thử. Mười vạn huyết sát ngưng ra, Lâm Hạo trên người màu tím lôi viêm đại đạo, chớp mắt bị rút ra, cùng mười vạn huyết sát đan vào một chỗ, cả hai cấp tốc dung hợp, một thanh che kín tia lôi dẫn màu tím lưới đao hoành không mà ra, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức. Chém. Lâm Hạo nắm lấy chuôi đao, giơ cao lên từ hư không chạm rơi xuống, toàn bộ thiên địa lập tức tối sầm lại. Hết thảy đều giống như an tĩnh, kinh thế tia lôi dẫn phá vỡ chân trời, phá vỡ hỗn độn, chém vỡ thế gian hết thảy, không gì có thể ngăn, không gì có thể cản. Cự thú bị chém thành hai nửa, hai đạo vòi rồng lãnh mang tại chỗ vỡ nát. Mà Thao Nhật cái kia phòng ngự vô song hư không chi giáp, cũng chỉ là ngăn cản như vậy một chút, liền bị chém thành mảnh vỡ, hoành không mà đến hỏa hoàng tiến, ẩn chứa kinh khủng đại địa chi lực. Vô thượng công sát oai, lại bị tử lôi huyết đao chảm phá. Tại chỗ vỡ nát, oanh. Bốn người đồng thời bị đẩy lui. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Đông Hoang Thần Tháp. Thật bá đạo. Thao Nhật hít vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ quá mạnh. Thao Y khẽ vuốt cằm tán đồng, nàng nạp địa thần thông xuất hiện thời điểm từng cùng lãnh nhất hàng cùng thú vương phi đế luận bàn qua, cả hai đều khó mà chống cự, cái này chính là vận dụng đại địa lực lượng vô thượng công sát công pháp, nguyên bản định để Lâm Hạo giật nảy cả mình. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng giật nảy cả mình không phải Lâm Hạo, mà là bọn hắn. Vừa rồi cái kia một đao chém xuống, Thao Thiết hai huynh muội đều có loại ngày tận thế tới cảm giác, vô luận là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại phòng ngự hư không chi giáp, vẫn là nạp địa thể chất mang tới vô thượng công sát công pháp, đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng tuyệt luân một kích. Nếu như không phải so tài lời nói, mà là sinh tử chém giết, bọn hắn tuyệt đối không phải là bị đẩy lui đơn giản như vậy, sẽ bị tại chỗ chém giết. Đồng dạng khiếp sợ còn có Lãnh Nhất Hàng cùng Thú Vương Phi Đế. Cái trước còn tốt, trừ bỏ giật mình bên ngoài, không có quá lớn gì dạng chi sắc. Mà cái sau liền có vẻ hơi chán nản cùng khó có thể tin. Lâm huyên đệ, đây là cái gì công sát công pháp? Lãnh Nhất Hàng không chịu được hỏi. Là ta vừa lĩnh ngộ Tử Lôi Huyết Đao. Lâm Hạo nói ra. Tử Lôi Huyết Đao. Thú Vương Phi Đế mặc niệm một câu, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạo nói. Chờ ta có nắm chắc, nhất định sẽ gặp lại một hồi ngươi Tử Lôi Huyết Đao. Tùy thời chờ ngươi. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, hắn cũng biết Thú Vương Phi Đế không có dễ dàng như vậy nhận thua. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tính cách của người nọ cực bướng bỉnh, cho dù là Huyền Thiên Thánh Chủ yêu cầu, người này cũng không muốn, cuối cùng chỉ có thể giao thủ mới đưa hắn tạm thời thu phục. Mặc dù Thú Vương Phi Đế lúc này thực lực so tự thân phải yếu hơn không ít, nhưng là ngày xưa Huyền Thiên Thánh Chủ đối với người này đánh giá lại là cực cao, nói trên người người này ẩn chứa đặc thù bí mật, nếu là có thể khai quật ra, ngày đó thành tựu đem không kém Huyền Thiên Thánh Chủ. Câu nói này là Huyền Thiên Thánh Chủ chính mình nói đi ra, liền ngay cả Lâm Hạo đều có chút giật mình. Đương nhiên, Huyền Thiên Thánh Chủ chỉ là nhìn ra một số mà thôi, cụ thể cũng không biết Thú Vương Phi Đế thể nội có cái gì, chỉ biết là có cùng người thường khác biệt đặc thù. Ngay cả Thánh Chủ điều tra đều sẽ cảm thấy không hiểu, tim đập nhanh, khó mà hoàn toàn nhận ra chân chính nguyên do. Tử Lôi Huyết Đao uy lực rất để Lâm Hạo hài lòng, vừa rồi hắn cũng không có thi triển ra toàn lực, bằng không Lãnh Nhất Hàng bốn người tuyệt đối không phải là đẩy lui đơn giản như vậy. Rốt cuộc có cường lực công sát phương pháp. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù tự thân Thái Cổ Thiên Ma Khu thân thể phách cường hoành, nhưng là bằng vào thể phách là xa xa không đủ, theo cảnh giới tăng lên, gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh. Không ít đối thủ có chống cự thể phách cùng linh thức thủ đoạn đặc thù, bình thường giao thủ ngược lại là không có gì, nếu là chân chính chém giết lên, muốn tiêu diệt đối thủ cũng không dễ dàng. Bây giờ có Tử Lôi Huyết Đao về sau, Lâm Hạo mới có thể nói là đền bù tự thân không đủ. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì hắn biết sau này muốn tiếp xúc cường giả sẽ mạnh hơn, thực lực sẽ càng đáng sợ, thậm chí còn có rất nhiều vô thượng công sát công pháp, cho nên nhất định phải vẫn phải mau chóng tăng lên tự thân. Lần này Vạn Cương Điện chuyến đi, nhiều lần tao ngộ hung hiểm, thậm chí kém chút ngã xuống tại Diệt Thần Pháo phía dưới, nói cho cùng, vẫn là tự thân cảnh giới cùng thực lực không đủ. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đến thần đạo cảnh giới. Lâm Hạo đáy lòng suy tư nói. Mặc dù tại Thiên Đạo đỉnh phong bên trong, hắn có được lật trời oai, thậm chí có thể vượt cảnh giới diệt sát đại nhân vật, cho dù là đối mặt tôn giả cũng có một trận chiến tư cách, nhưng là chênh lệch về cảnh giới quá lớn, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại, nếu như tao ngộ chính là đại nhân vật cùng tôn giả, vẫn còn tốt, nếu là gặp được những cái kia có tư chất nghịch thiên thần đạo cảnh giới đại nhân vật, vậy liền tương đương phiền toái, dù sao đối phương tư chất cực cao, sau khi đột phá đối với đại đạo chấp trưởng, xa không phải đại nhân vật có thể đánh đồng. Như vậy đại nhân vật tuyệt đối tồn tại, chỉ là Lâm Hạo còn chưa gặp được thôi, cho nên chuẩn bị sẵn sàng là nhất định. Tự thân Lôi Viêm đại đạo đã đạt tới hóa hình trình độ, Lâm Hạo bây giờ cách đột phá còn kém như vậy một đường cảm ngộ, tùy thời đều có thể sẽ tới, cho nên nhất định phải làm tốt một số chuẩn bị mới được. Lâm huynh đệ, bước kế tiếp như thế nào dự định? Lãnh Nhất Hàng nói ra. Bây giờ Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện thế cuộc đã ổn định lại, mặc dù còn không có tin tức truyền ra muốn đuổi giết chúng ta, nhưng thế sự khó liệu, không chừng lúc nào liền sẽ phái người đến đây. Lãnh đại ca nói cũng đúng, tiếp tục lưu lại Nam Hoang, khẳng định sẽ bị Vạn Cương Điện tìm phiền phức, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây, đi thôi, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp về Đông Hoang. Lâm Hạo nói ra. Còn lại ba người tự nhiên là không có gì nghĩ. Lúc này, một nhóm năm người bước lên hành trình. Vì để tránh cho phiền phức, Lâm Hạo đám người cũng không có tiến vào bất luận cái gì một tòa thành lớn, mà là từ từng cái sơn lĩnh hành tẩu. Nam Hoang tu hành cực thịnh, người tu luyện càng là số lượng cũng không ít, thỉnh thoảng sẽ gặp được một số người tu luyện, một đi ngang qua hướng cùng hỏi thăm phía dưới, ngược lại là không có lạc đường. Lâm Hạo không có lựa chọn từ Đại Tông phái truyền tống trận hành tẩu, mà là dự định dọc theo ban sơ mình tới đạt Nam Hoang đường trở về Đông Hoang. Đi tiếp một tháng thời gian tiến hành nhiều lần truyền tống, một đoàn người cũng lãnh hội Nam Hoang phong thổ, nơi đây xác thực cạnh tranh cực lớn, mà lại người tu luyện cấp độ thực lực cũng rất cao, ra ngoài người kém cỏi nhất đều là linh vương tam giới thực lực, các loại tiểu môn phái san sát, cơ hồ cách mỗi ngàn dặm liền có một tòa cỡ nhỏ môn phái tồn tại. Lại đi trăm vạn dặm đường, chúng ta liền có thể đến Nam Hoang cùng Đông Hoang chỗ giao giới. Lâm Hạo nói ra, không khỏi nhớ tới ngày xưa mình vừa tới Nam Hoang tình cảnh, lúc ấy thực lực mình mới linh thánh đỉnh phong mà thôi, bước vào nơi đây liền gặp phải họ Diệp lão giả và thần bí thủ hộ giả Diệp Nguyệt. Sau đó tiến vào Vô Hạ phái, cũng cùng Thiên Xương cung sinh ra ân oán, chẳng qua đây hết thảy đều là chuyện cũ, về phần về sau có thể hay không đặt chân Nam Hoang. Lâm Hạo không rõ ràng, khả năng chờ thực lực mình đủ mạnh thời điểm, có lẽ sẽ trở lại thăm một chút đi. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời khắc, đột nhiên, sáng tỏ thiên địa đột nhiên tối xuống, giống như là bị bóng tối vô tận thôn phệ, tầm mắt trở nên đen kịt vô cùng. Biến cố này lệnh Lâm Hạo năm người trong lòng hiện ra cảnh giác, không hiểu tim đập nhanh cảm giác quét sạch đám người. Chẳng lẽ là Vạn Cương Điện đại nhân vật tới? Thao Y lo lắng nói, hẳn không phải là, không có bất kỳ cái gì trọng khí cùng đại nhân vật khí tức tồn tại, này cũng giống như là một loại nào đó cổ quái thiên tượng, không phải chúng ta không có loại này tim đập nhanh cảm giác. Lãnh Nhất Hằng lắc đầu nói, là thiên tượng, mà lại cái thiên tượng này khu vực rất lớn, chí ít có 10 vạn dặm trở lên. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, hắn cương thức năng lượng cao nhất đủ đạt tới 10 vạn dặm, tại thiên địa trở tối xuống thời điểm, hắn cũng đã đem cương thức phóng thích đến 10 vạn dặm chỗ, vẫn như cũ là bóng tối vô tận. Không hiểu xuất hiện thiên tượng, khiến cho người cảm thấy có chút hoảng hốt, cho dù là Lâm Hạo đều có loại không ổn cảm giác, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Bỗng dưng, trong bóng tối vô tận thời gian dần trôi qua xuất hiện sáng tỏ chi sắc. Chỉ gặp trong hư không nổi lên từng đạo mơ hồ hình chiếu. Những hình ảnh này tại trên bầu trời chập chờn không thôi, có tách ra kỳ diệu mỹ lệ bảo quang, có thì nương theo lấy mãnh liệt đại đạo khí tức, còn có ẩn chứa đặc thù nào đó thần tính, chư sắc thần mang lập lòe, người xem run sợ không thôi, cho dù thấy không rõ, bằng vào những vật này nở rộ bảo quang, đoán đều có thể đoán ra đây đều là tuyệt thế bảo vật. Chập chờn hình chiếu dần dần rõ ràng, dẫn đầu xuất hiện chính là một gốc cổ thụ, phía trên kết 6 cái trái cây, mỗi một mai trái cây màu sắc khác nhau. Hình thái cũng cực kỳ đặc thù, hình người trái cây thông thúy vô cùng, tỏa ra cường đại sinh tức, thú hình trái cây như là một đầu chân chính thần thú, khiến cho nhân vọng chi không chịu được sinh lòng kính sợ. Còn có như cái bóng trái cây màu đen, mang theo lơ lửng không cố định cảm giác. Những này trái cây hết thảy có 6 viên, mỗi một khỏa đều ẩn chứa khác biệt đặc tính. Lục đế tiên quả. Lãnh Nhất Hằng không chịu được hoảng sợ nói. Cho dù luôn luôn tỉnh táo hắn, giờ phút này thần sắc cũng lộ ra vẻ kích động. Không chỉ là Lãnh Nhất Hằng, liền ngay cả Lâm Hạo bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ viễn cổ đến nay, có rất nhiều thiên địa thần vật truyền thuyết tại đại hoang thế giới lưu truyền, nhưng là đại bộ phận đều đã mất đi ghi chép, chỉ có số ít hiếm thấy mà vô cùng chân quý thiên địa thần vật còn bị người tu luyện truyền miệng, lục đế tiên quả liền là hắn một. Loại này thiên địa thần vật trên đời hiếm thấy, đã sớm bị ca tụng là đã diệt tuyệt đồ vật, Lục đế tiên quả cùng sinh một cây, mỗi một khỏa đều có khác biệt diệu dụng, đặc biệt là hình người trái cây, ẩn chứa thiên địa thọ lực, dùng người có thể thu hoạch được ngàn năm thọ nguyên. Đây là lưu truyền rộng nhất một trái, cũng là để rất nhiều người tu luyện vì đó trông mà thèm đồ vật. Dù sao, người tu luyện thọ nguyên là có hạn, mặc dù theo tự thân tu luyện tăng lên tuổi thọ sẽ gia tăng, nhưng là cho dù là đại nhân vật cũng bất quá sống hơn 1.000 năm mà thôi. Tôn giả vì hơn 2.000 năm, lâu là có thể đạt tới 3.000 năm hai bên, mà tôn vương năng lượng cao nhất đủ sống đến 4.000 năm. Một cách lục đế tiên quả, duyên thọ 1.000 năm. Đừng nói tôn vương, cho dù là thánh chủ đều sẽ vì đó tâm động. Dù sao, 1.000 năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều đồ vật, đặc biệt là đối những cái kia còn kém một đường đột phá, nhưng thọ nguyên đã nhanh gần nhân vật, nếu có thể duyên thọ 1.000 năm, dù là tu luyện chậm nữa, cũng sẽ ở thọ nguyên gần thời điểm đột phá, từ đó lại lần nữa kéo dài thọ nguyên. Trừ bỏ hình người lục đế tiên quả bên ngoài còn có còn lại 5 mai tiên quả, hiệu dụng khác biệt, nhưng đều có được cực kỳ nghịch thiên thần hiệu. Cái này tựa như là hình chiếu. Thú vương phi đế mở miệng nói ra. Hình chiếu là giữa thiên địa một loại đặc thù dị tượng, sẽ đem tồn tại ở phương viên trên ức sắm đồ vật bắn ra đi ra, về phần như thế nào, không ai biết được. Thú vương phi đế nói ra. Đây chẳng phải là nói cái này lục đế tiên quả là chân thật tồn tại, mà lại ngay tại chúng ta vị trí phạm vi trên ức sắm phạm vi bên trong. Thao Nhật hai mắt liên tục tỏa ánh sáng, Thao Y cũng là như thế, bọn hắn thể chất đặc thù, cần dùng các loại linh dược đến đề thăng, phẩm chất càng cao linh dược đối bọn hắn tới nói, hiệu quả liền càng tốt, nếu như lục đế tiên quả thật tồn tại, một khi nuốt, nói không chừng có hy vọng đột phá đến thần đạo cảnh giới. Trên ức sắm phạm vi, Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là nhíu mày trầm tư. Trên ức sắm khu vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu là bọn họ tự hành bay lượn, muốn đem phiến khu vực này đều tìm khắp, ít nhất phải hao phí 1 năm trở lên thời gian. Cái đó là Lãnh Nhất Hàng thanh âm lập tức biến đổi. Đám người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp thứ hai dạng bảo vật trở lên rõ ràng là một tôn tương đối cổ xưa bảo tháp. Vật này không có tách ra quá mãnh liệt bảo quang, chỉ có ôn nhuận quang trạch tại thân tháp lượn lờ, thỉnh thoảng kích thích đóa đóa dáng mây. Mặc dù vật này nhìn có chút phổ thông, nhưng Lâm Hảo lại cảm thấy thể nội phong tồn tà dị thần mâu xuất hiện một tia dị dạng rung động. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, đây không phải là kích động, mà tựa hồ là kiêng kỵ, còn có một chút sợ hãi. Cái này một tia dị dạng, nhất thời làm đáy lòng của hắn thầm giật mình. Phải biết, tà dị thần mâu chính là thần khí, bị thần linh chấp trưởng cùng từng tế luyện, cho dù là đạo khí đều có thể tại chỗ đem xuyên thủng, lại thêm bị tà nhân ăn mòn về sau, vật này càng là tà tính ngập trời, ngay cả chí cao thánh chủ đều có thể diệt sát, giờ phút này lại đối cái này một tôn cổ tháp sinh ra vẻ kính sợ. Đây là Thú Vương Phi Đế bình tĩnh sắc mặt hiếm thấy thay đổi, Đông Hoang thần tháp. Vật này lại sẽ thất lạc ở nơi đây. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Vạn Cương Thánh Chủ. Cái gì, đây là Đông Hoang Thần Tháp? Tham ăn thế hai huyên muội lập tức thần sắc kịch biến. Thú Vương, ngươi không có nhận lầm. Đây quả thật là Đông Hoang từ xưa truyền thừa trấn vực chi khí. Lãnh Nhất Hàng cũng không khỏi trầm giọng hỏi. Đông Hoang thần tháp. Phàm là sinh ra ở Đông Hoang người tu luyện, đại bộ phận đều nghe qua nó nghe đồn. Vật này không biết từ thời đại nào truyền thừa xuống, mỗi lần sự xuất hiện của nó cũng sẽ ở bốn vực nhất lên kinh thế sóng to, bởi vì vật này có được không gì so sánh nổi chấn nhiếp oai. Từ viễn cổ đến nay, liên quan tới Đông Hoang thần tháp nghe đồn có rất nhiều, trấn áp vạn ước bên trong đại địa, độc chống đỡ thương không mà nói, lưu truyền cực lớn. Để cho nhất người động tâm nghe đồn thì là một cách lưu truyền rộng nhất, Nghe nói tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, Đông Hoang chính là bị vùng đất bị vứt bỏ, bởi vì nơi đây tài nguyên tu luyện khan hiếm, thiên địa nguyên khí yếu kém đến cực điểm, tăng thêm hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn ở nơi đây người, phần lớn đều là từ còn lại tam vực chạy nạn người tu luyện hậu duệ. Mà những này hậu duệ coi như trở thành người tu luyện cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, đến mức Đông Hoang bị còn lại tam vực xem thường. Bị nhận định là man di nơi. Về sau, Đông Hoang ra một vị tuyệt thế kỳ tài, người này tại Đông Hoang tu hành tốc độ lại không thể so với còn lại tam vực tuyệt đỉnh thiên tài kém bao nhiêu. Về sau đại biểu Đông Hoang tiến đến tham gia bốn vực thế hệ trẻ tuổi tụ hội, bị người chế nhạo, vị này tuyệt thế kỳ tài rất cảm thấy nhục nhã, quyết định cải biến Đông Hoang cuộc diện. Cách này một được tâm cũng không bị người tán thành. Từ đó, vị này tuyệt thế kỳ tài mất tích, mà qua hơn 1.000 năm sau, người này xuất hiện tại Đông Hoang, không ngờ trở thành một tên thánh chủ, có được cái thế oai, đồng thời còn chấp trưởng một tôn thần bí thần tháp. Người này là thực hiện năm đó lời hứa, lấy suốt đời tu vi cùng tính mệnh làm đại giá, đem thần tháp mở ra. Thoáng chốc, Đông Hoang đại địa kịch biến, thần tháp không ngừng biến lớn, tầng 9 cửa tháp toàn bộ mở ra. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí sinh sôi mà ra, thoải mái Đông Hoang, lại để toàn bộ Đông Hoang đại địa thiên địa nguyên khí nồng nặc mấy chục lần. Có chút đặc thù vị trí thậm chí đạt tới gấp mấy trăm lần trở lên, cơ hồ không dưới tại tam vực những thiên địa nguyên khí kia nồng hậu dày đặc nơi. Đông Hoang thần tháp tên lập tức truyền khắp đại hoang thế giới. Rất nhiều thế lực cùng cường giả, thậm chí ngay cả thánh chủ đều đến ý đồ thu lấy Đông Hoang thần tháp. Nhưng lại không người có thể dung chuyển, cho dù là nhân vật cái thế cũng không thể. Đang thay đổi Đông Hoang hoàn cảnh về sau, thần tháp biến mất. Đây là nghe đồn một trong, về phần còn lại nghe đồn đều là lịch đại cường giả chấp trưởng thần tháp, thậm chí một vị chấp trưởng thần tháp tôn vương còn cùng một vị thánh chủ đại chiến qua, dựa vào thần tháp vô thượng thần uy, cả hai lại bất phân thắng bại, cái này khiến thần tháp ngồi vững Đông Hoang chấn vực chi khí tên tuổi. Vạn cổ tuế nguyệt về sau, Đông Hoang thần tháp không biết tung tích, trong lúc đó không biết bao nhiêu thế lực từng phái người tìm qua ý đồ thu hoạch vật này. Mà liên quan tới Đông Hoang thần tháp nghe đồn, thông qua cổ tịch lưu truyền đến nay, Lâm Hạo cũng ở trong sách cổ gặp qua nghe đồn, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, dù sao viết người khả năng gia nhập khuyết đại thành phần ở bên trong. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này tháp ảnh, tà dị thần mâu lại sinh ra một tia run rẩy, đây vẫn chỉ là tháp ảnh mà thôi, nếu là ở trước mặt gặp phải lời nói. Cho dù không phải Đông Hoang thần tháp, vật này cũng tuyệt đối so với tà dị thần mâu phẩm chất cao, thậm chí khả năng không thua hắn có thần bí tiểu đỉnh. Tuyệt đối là Đông Hoang thần tháp, ta tại thần bí điển tịch thấy qua nó giới thiệu, còn có ngoại hình của nó, cùng phía trên thuật giống như đúc. Thú vương phi đế hai mắt nở rộ cực nóng quang mang, bực này trấn vực chi khí, nếu là chấp trưởng cùng cảnh giới bên trong ai có thể tới địch nổi, nếu là đạt tới đại nhân vật cảnh giới, dựa vào Đông Hoang thần tháp oai, cho dù là tao ngộ thánh chủ cũng hoàn toàn không sợ. Nếu thật là Đông Hoang thần tháp, như vậy hình chiếu bắn ra đi ra hình chiếu liền là thật. Đây cũng là mang ý nghĩa vật này ngay tại phương viên trên ước sắm bên trong. Bực này trấn vực chi khí cũng có thể làm cho chúng ta gặp được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, tôn chủ, chúng ta nhanh đưa nó lấy, có vật này, cho dù là vạn cương điện đến chúng ta cũng có thể thản nhiên đối mặt, không cần e ngại bọn họ. Thao y mừng rỡ nói ra, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Hạo không chịu được rồi cho một chậu lạnh thủy đảo. Phương viên trên ước sẩm bực này diện tích nên lớn bao nhiêu, chúng ta tìm khắp một năm đều chưa hẳn có thể lục hết, mà lại giống như Đông Hoang thần tháp, còn có lục đế tiên quả những vật này cộng đồng thông qua hình chiếu hiển hóa ra ngoài, vị trí nơi tuyệt đối không phải bình thường địa phương, nếu như ta không nhìn lầm địa phương trên ước sẩm phạm vi bên trong bao gồm Nam Hoang tam đại chỗ hung hiểm một trong thiên ngục cổ địa. Nhớ tới thiên ngục cổ địa, hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nơi đó đúng là hiểm địa, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc. Những này hình chiếu hóa đi ra tuyệt thế bảo vật tuyệt đối tại thiên ngục cổ địa bên trong, chính là bởi vì nơi đây hung hiểm đến cực điểm cho nên mới không ai có thể thu hoạch được những bảo vật này, trừ bỏ Lâm Hảo bên ngoài, khả năng đều không người nào biết vì sao có như vậy trọng bảo tồn tại, lại không người có thể thu hoạch được. Thiên ngục cổ địa. Nghe nói nơi đó chính là tam đại chỗ hung hiểm. Cũng không biết trình độ hung hiểm như thế nào. Cùng Đông Hoang Vô Tận Hải so ra thế nào? Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn đi xem. Thú Vương Phi Đế nói ra. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi, một khi bước vào còn sống trở về tỷ lệ sẽ rất thấp. Lâm Hảo nói ra. Ngươi tiến vào. Thú Vương Phi Đế phát giác được Lâm Hảo trên mặt có gì dạng. Đi vào qua còn kém chút ngã xuống. Lâm Hảo thở dài một hơi. Gặp Thú Vương Phi Đế thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, do dự một chút, mới nói ra. Không chỉ ngã xuống, ta còn gặp một vị bị cầm tù thần nhân. Cái gì? Lãnh Nhất Hàng đám người nhất thời giật mình, liền ngay cả Thú Vương Phi Đế sắc mặt cũng hơi đổi. Thần nhân là bậc nào tồn tại? Từ khi vạn cổ tuế nguyệt sau đó, liền không có thần nhân xuất hiện. Nghe nói chính là thánh chủ cùng chí cao thánh chủ sau khi đột phá một loại khác tồn tại, gồm có đặc thù thần uy, chính là không thua nhân vật cái thế tồn tại, mà nhân vật như vậy tại Lãnh Nhất Hàng bọn người trong mắt, cơ hồ là cao không thể chạm. Tựa như là đối mặt Huyền Thiên thánh chủ, cho dù là nhìn một chút, đều sẽ sinh lòng kính sợ. Nhân vật như vậy, lại bị cầm tù tại thiên ngục cổ địa bên trong. Lâm huyên để thiên ngục cổ địa bên trong thế nhưng là nhốt một vị thần nhân. Lãnh Nhất Hằng không chịu được hỏi, hắn không phải không tin tưởng, mà là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Thần nhân bị cầm tù tựa như là chí cao thánh chủ bị cầm tù, thực sự quá rung động. Ừ, tông chủ, vị kia thần nhân đâu? Hiện tại như thế nào? Thao Y hiếu kỳ hỏi. Chết, chết rồi. Đám người chấn động. Chẳng lẽ là một cỗ thi thể? Thú Vương Phi Đế trầm giọng nói. Nếu là thi thể, đó cũng không phải cái gì chuyện lạ. Viễn cổ thời đại bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp, cho dù là nhân vật cái thế, cũng sẽ có vấn lạc khả năng bị người giết chết, hoặc là thọ nguyên hao hết hóa thành xương khô, cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Không, là sống. Lâm Hảo lắc đầu nói. Ta gặp được vị này thần nhân thời điểm, hắn còn sống, nhưng là tại hắn nói với ta một chút lời nói về sau, liền bị giết. Một câu nói kia triệt để kinh hãi Lãnh Nhất Hàng bọn người, còn sống thần nhân bị cầm tù thì cũng thôi đi, lại bởi vì nói một câu nói, liền bị giết, cái này quá rung động, mặc dù bọn hắn không thấy được thần nhân bị giết tràng diện, nhưng là ngay cả thần nhân đều bị giết, vậy quá kinh người. Thần nhân nói cái gì? Chúng thần phong cấm, thiên địa phá vỡ. Chúng thần phong cấm, thiên địa phá vỡ. Đây là ý gì? Lãnh Nhất Hàng bọn người nhao nhao nhíu mày, câu nói này căn cứ tự nghĩa đến lý giải, ngược lại là dễ lý giải, nhưng là thần nhân theo như lời nói, tất nhiên có hắn chỗ huyền diệu, không thể bằng vào tự nghĩa đến lý giải. Ta cũng tham không thấu. Lâm Hảo khẽ lắc đầu. Ngày xưa thần nhân nói ra câu nói này, hắn vẫn như cũ sâu ghi tạc đáy lòng, nhưng thủy chung ngộ ra, nhưng là trực giác nói với chính mình câu nói này đối đại hoang thế giới có cực lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ cải biến tất cả thế cục, có lẽ có một ngày có thể sẽ hiểu thấu đáo đi. Thần nhân bị ai giết? Thú Vương Phi Đế hỏi. Một người chết. Người chết? Ừ. Đã bị nhận định sớm đã chết đi người. Lâm Hảo do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra, lấy Lãnh Nhất Hàng đám người làm người, sẽ không đem chuyện này loạn truyền, không phải sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng, hơn nữa còn sẽ cho mình mang đến vô tận phiền phức, thậm chí có thể sẽ bị cái kia, người chết, truy sát. Sớm đã chết đi người. Lãnh Nhất Hàng bọn người nhíu mày suy đoán. Kim Tinh Thánh Chủ. Không có khả năng. Kim Tinh Thánh Chủ tồn tại thời đại đến nay đã hơn 8 vạn năm, cho dù là chí cao thánh chủ, cao nhất tuổi thọ cũng bất quá mới hơn 3 năm mà thôi, làm sao có thể còn sống? Thao Nhật Cả Kinh nói. Không sai. là không thể nào còn sống, nhưng là hắn xác thực xuất hiện. Hơn nữa còn diệt sát vị kia cầm tù thần nhân, đây hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy, không cần thiết lừa các ngươi. Lâm Hảo nói ra, cái kia tôn chủ ngài lại vẫn có thể còn sống đi tới. Kim Tinh Thánh Chủ phục sinh, vậy hắn sẽ để cho ngươi còn sống rời đi. Không chỉ là Thao Thiết hai huyên muội, liền ngay cả Lãnh Nhất Hàng cùng Thú Vương Phi Đế đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao thần nhân cái chết là tiết lộ một câu tham không thấu thiên cơ, nếu như Kim Tinh Thánh Chủ là câu này thiên cơ thủ hộ giả, cái kia tất nhiên muốn chém giết Lâm Hạo để tránh thiên cơ tiết lộ ra ngoài, thế nhưng là vì sao còn muốn thả hắn đây? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên bản hắn là dự định giết ta, nhưng cuối cùng vẫn thả ta. Không phải là có cái gì nguyên do? Lãnh Nhất Hàng trầm ngâm nói, có lẽ đi. Ta sở dĩ nói ra những này là bởi vì ta từng tiến vào cũng gặp được nhiều như vậy hung hiểm, mà lại Kim Tinh Thánh Chủ ở bên trong thủ hộ, muốn thu hoạch được những này tuyệt thế bảo vật cơ hồ không có khả năng. Lâm Hạo nói ra, xác thực. Được rồi, xem ra chúng ta vô duyên. Thao Thiết hai huynh muội mặt lộ vẻ tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Nếu như Kim Tinh Thánh Chủ tại thiên ngục cổ địa bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội, cho dù là còn lại thế lực cũng là như thế. Tư không không ngừng hiển hóa ra rất nhiều trọng bảo, người xem tâm thần chập trùng không chừng, cho dù là biết rõ tại thiên ngục cổ địa bên trong cũng có Kim Tinh Thánh Chủ thủ hộ, Lãnh Nhất Hàng bọn người không chịu được một trận ý động, dù sao những bảo vật này đều là vạn năm khó gặp, hơn nữa còn nhiều như vậy đặt ở một nơi. Đây tuyệt đối là một cái thế bảo khố, nhưng lại tràn đầy vô tận hung hiểm. Một lát sau, trong hư không bảo vật dần dần tan mất, sau đó hiện hóa ra một chút bóng người. Những bóng người này tư thế có chút kỳ lạ, có thì là dựng ngược, giống như là bị treo lên, mà có giống như là bị khảm vào trong vách đá. Theo bóng người dần dần hiện hóa, bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bóng người ước chừng có 16 cái. Đáng tiếc bộ dáng thấy không rõ lắm, chỉ có thể thông qua phục sức đến phân rõ, trừ bỏ 5 vị ăn mặc trang phục của thời đại này bên ngoài, những người còn lại phục sức đều cực kỳ cổ lão, trong này có nam có nữ, mà tại cách này 13 người phía trên còn có 3 vị mơ hồ không rõ nhân vật. Những này là người nào? Không rõ ràng. Hẳn là từ viễn cổ thời đại bị phong cấm nhân vật đi, bên trong có vạn cổ thời đại phục sức. A. Các ngươi nhìn cái này nhân thân lên phục sức giống hay không là vạn cương điện. Thao y chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất một vị thân mang hắc bào người. Người này ốm tay áo bên trên có 9 đạo đặc biệt đường vân. Nhìn thấy những đường vân này, Lâm Hảo con ngươi không chịu được ngưng tụ. Tại vạn cương điện chờ đợi hơn một năm, đối với vạn cương điện phục sức, hắn cũng biết sơ lược. Bởi vì cường giả đông đảo gần như không có khả năng ai cũng nhận xong. Vì để tránh cho xuất hiện nhận lầm vấn đề, cho nên phục sức ốm tay áo lên đều sẽ có đặc biệt đường vân đến cho thấy thân phận. Vạn cương điện điện chủ lên cũng bất quá mới 7 đầu đường vân, mà cái này bị phong cấm người lại có 9 cái, so điện chủ còn nhiều thêm 2 đầu, người như vậy này. Sẽ không phải là vạn cương điện thánh chủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Không hiểu rung động. Vạn cương điện thánh chủ. Lúc đó Lâm Hảo từng nghe Thanh Nhận tôn giả đề cập qua, vạn cương điện 3 vị thánh chủ mất tích một đoạn thời gian, hẳn là có một vị thánh chủ đi đến thiên ngục cổ địa, cách này có lẽ cũng có khả năng. Nhìn vị kia thánh chủ bộ dáng giống như là bị phong cấm đi lên. Đổi lại những người còn lại, khẳng định sẽ rất là chấn kinh, nhưng là Lâm Hạo gặp được Kim Tinh Thánh Chủ, ngay cả thần nhân đều có thể diệt sát, chớ nói chi là phong cấm một vị Thánh Chủ. Trừ bỏ Vạn Cương Điện Thánh Chủ bên ngoài, nhân vật còn lại khuôn mặt tương đối mơ hồ, khó mà phân biệt, Lâm Hạo ánh mắt từng cách đảo qua, tại chuyển qua cao nhất lên vị kia mơ hồ không rõ nhân vật thời điểm, đột nhiên Thái Cổ Thiên Ma Khu không hiểu chấn động một cái. Lâm Hạo thời khắc này cảm giác rất kỳ quái. Giống như là một loại huyết mạch tương liên, nhưng cũng không phải. Nhìn chằm chằm cái kia ở vào đỉnh thân ảnh mơ hồ, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Liền là muốn rời cũng không thể. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ người này cùng mình một thế này có lớn lao liên hệ? Chẳng lẽ là mình tại một thế này tiền bối? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng không chịu được run lên. Mình chân thực thân thế còn rất mơ hồ. Trước đó hắn trở về đi tìm cha mẹ mình tung tích. Huyền Mộc tộc tộc trưởng Huyền Mộc Long từng nói qua, phụ thân của mình cũng không phải là ngũ hành tộc người, mà là một vị kẻ ngoại lai, cùng mẹ của hắn hai người quen biết gặp lại, đến mức mới có hắn, mà sau đó liền mang theo mẫu thân rời đi, về phần đi nơi nào, không người rõ ràng. Ngay cả một ngưng tuyết phụ mẫu cũng đi theo rời đi, năm đó coi là tại một gia bên trong, về sau điều tra mới phát hiện bọn hắn cũng không trở về một gia. Mà gần nhất Lâm Hạo từ vị kia thần bí nữ tôn giả trong miệng mới thăm dò đến một tia liên quan tới chính mình thân thế tin tức, tự thân có được viễn cổ thần linh chi hồn, trung hoang bên trong còn có viễn cổ thần tộc, cái này cái gọi là chủng tộc tồn tại có lẽ thật sự là cha mình chỗ gia tộc cũng khó nói. Nhìn chằm chằm bóng người càng lâu, Lâm Hạo tim đập nhanh động lại càng lớn, loại kia vi diệu liên hệ cũng càng thêm rõ ràng. Mặc dù không phân rõ được nam nữ, nhưng có thể khẳng định cái này ở vào đỉnh phong nhất bị phong cấm nhân vật tuyệt đối cùng mình không nhỏ liên hệ. Đáng tiếc, người này ở vào thiên ngục cổ địa bên trong, không phải Lâm Hạo thật đúng là dự định đi tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này, chân trời bên trong hắc ám tán đi, như là xuất hiện thời điểm tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, tư không lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Nhìn thật sâu một cách hư không, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, mang theo đám người rời đi. Mà vào giờ phút này, khắp trăm vạn dặm hình chiếu bị Nam Hoang đi qua không ít người tu luyện tận mắt nhìn đến, mà liên quan tới cái này khó gặp hình chiếu hiện hiện còn có Lục Đế tiên quả cùng bị phong cấm nhân vật tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp Nam Hoang các nơi. Ngươi thật thấy được. Lục Đế tiên quả. Vật này nghe nói có thể xuyên thọ ngàn năm. Đâu chỉ còn lại năm mai tiên quả còn có vô số diệu dụng, nếu là có thể đến một khỏa đời này đều không cần buồn. Vậy còn chờ gì còn không mau đi tìm. Nhất thời, Nam Hoang các nơi sôi trào, đặc biệt là ở vào hình chiếu phạm vi các lớn nhỏ thế lực, đã tại hình chiếu biến mất sau một khắc. Phái ra đại lượng cao thủ bắt đầu đối với mình chỗ khu vực tiến hành lục soát, dù sao ai cũng không biết vật này sẽ xuất hiện tại chỗ nào. Nói không chính xác ngay tại mình môn phái phía sau núi bên trong đâu. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng có. Tại Nam Hoang trong lịch sử, liền từng xuất hiện một gốc thiên địa thần vật giáng sinh tại cách nào đó tiểu môn phái trong mật thất. Mà lúc đó thiên địa thần vật xuất thí thời điểm đưa tới không nhỏ động tĩnh, cái này tiểu môn phái toàn phái mà ra tìm chung quanh, nhưng hết lần này tới lần khác liền không tìm được. Cuối cùng, một số siêu cấp thế lực đến cửa, cuối cùng ở cái này tiểu môn phái trong mật thất tìm được gốc cây kia thiên địa thần vật cũng đem lấy đi, đến mức cái kia tiểu môn phái toàn phái trên dưới, hối hận phát điên, thần vật ngay tại trước mắt mình. Lại vẫn cứ chạy đến bên ngoài đi tìm, đến mức cuối cùng bỏ lỡ. Tin tức rất nhanh truyền vào một số siêu cấp trong thế lực, Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện cũng không ngoại lệ. Kế tiếp một tin tức càng kinh người hơn, Vạn Cương Điện lại phái ra 8 vị tôn vương, cũng dẫn đầu 3 vạn cường giả ra ngoài, một cử động kia chấn kinh toàn bộ Nam Hoang. Mặc dù Lục Đế tiên quả giá trị cực cao, nhưng Vạn Cương Điện cử động cũng quá mức tại kịch liệt. Thế mà một chút phái ra 8 vị tôn vương còn có 3 vạn cường giả, cái này không phải là nói, Vạn Cương Điện đối Lục Đế tiên quả nhất định phải được. Một cử động kia, lập tức để còn lại thế lực khẩn trương lên, Vạn Cương Điện cường thế như vậy nhúc tay, như vậy Lục Đế tiên quả tất nhiên sẽ bị hắn đoạt được. Dù sao Vạn Cương Điện chính là từ vạn cổ tuế nguyệt lưu giữ lại siêu cấp thế lực. Hơn nữa còn là Nam Hoang bá chủ, cũng chỉ có cổ thần điện mới có thể cùng chi chống lại mà thôi. Vạn Cương Điện đều như thế, như vậy cổ thần điện đâu? Ngay sau đó, cổ thần điện cũng truyền ra tin tức, đồng dạng phái ra 8 vị tôn vương cùng 2 vạn 5 ngàn tên cường giả, thậm chí còn phái ra cực kỳ hiếm thấy 3 vị thần dụ. Rất hiển nhiên, cổ thần điện là dự định cùng vạn cương điện rằng co, cái này khiến Nam Hoang vị trí các đại siêu cấp thế lực đều cảm thấy lòng người bàng hoàng. Dù sao, hai đại cử đầu giao phong còn lại thế lực vô luận là có hay không nguyện ý tham dự, cuối cùng đều sẽ bị hai đại cử đầu kéo lên chiến xa, trở thành bọn hắn giao phong pháo hôi. Ngay tại các đại siêu cấp thế lực tụ họp, chuẩn bị thương nghị đối sách thời khắc, hai tòa thánh địa đều truyền ra tin tức, bọn hắn cũng không phải là muốn giao phong, mà là muốn đi trước thiên ngục cổ địa cứu viện hai vị thánh chủ. Tin tức này càng làm cho tất cả thế lực vì đó chấn động. Về sau mới có người truyền ra, hình chiếu bên trong cuối cùng xuất hiện hơn 10 vị bị phong cấm nhân vật, bên trong có hai vị thánh chủ, phân biệt chính là cổ thần điện cùng vạn cương điện thánh chủ. Hai người này không biết sao, thân hãm thiên ngục cổ địa trong, mà hai đại thánh địa phái ra nhiều như vậy nhân vật, chính là vì cứu viện hai vị này thánh chủ. Hai vị thánh chủ cùng nhau bị khốn thiên ngục cổ địa, tin tức này để các đại siêu cấp thế lực chấn kinh sau khi, lại không khỏi nghi ngờ lên còn lại tâm tư. Vạn cương điện cùng cổ thần điện có thể sừng sững tại Nam Hoang rất nhiều siêu cấp thế lực phía trên, là bởi vì cái này hai đại thánh địa đều có thánh chủ tỏa chấn. Tại đại hoang thế giới bốn vực bên trong, thánh chủ là tuyệt đối tuyệt đỉnh tồn tại, cho dù là đại đạo khí lực chấn nhiếp đều kém xa tít tắp thánh chủ oai. Một vị thánh chủ tồn tại đủ để cam đoan tuyệt đỉnh thế lực ổn định. Dù sao ai cũng sẽ không tự dưng chạy tới trêu chọc thánh chủ, trừ phi sống đến đầu. Lúc này, Nam Hoang lại lần nữa truyền ra tin tức kinh người. Vạn cương điện 3 vị thánh chủ, cổ thần điện 2 vị thánh chủ đều không duyên vô cớ mất tích, mà ở vào tuyệt đỉnh thủ hộ giả cũng không biết tung tích. Tin tức này vừa ra, lập tức để Nam Hoang các nơi sóng ngầm phun trào, một số siêu cấp thế lực thậm chí xuất hiện dị dạng tâm tư. Nam Hoang thế lực vững chắc đã không biết bao nhiêu vạn năm, trừ bỏ siêu cấp thế lực ở giữa giao thế bên ngoài, hai đại thánh địa vị một mực ở vào khó mà dung chuyển trình độ. Không có cách nào thế lực không muốn đứng hàng tuyệt đỉnh, cho dù là ổn định nhiều năm siêu cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Hai đại thánh địa thánh chủ cùng thủ hộ giả đều mất tích. Tin tức này đối hai đại thánh địa tới nói tuyệt đối là thật to không ổn. Phải biết, các đại siêu cấp thế lực sở dĩ kiêng kỵ hai đại thánh địa, trừ bỏ thánh địa tiềm ẩn nội tình bên ngoài, còn có chấn giữ thánh chủ cùng đứng hàng tuyệt đỉnh thủ hộ giả. Bây giờ cái này lớn nhất đe dọa lực cũng không biết tung tích, trong đó còn có hai vị bị vây ở thiên ngục cổ địa bên trong. Như vậy đối còn lại siêu cấp thế lực tới nói, đây là một cái chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm tuyệt hảo thời cơ. Mặc dù không biết tin tức này là ai truyền ra, là thật là giả, nhưng đủ để các đại siêu cấp thế lực xuất hiện dị động. Nam Hoang thế cục có thể sẽ bởi vì hôm nay mà trong tương lai xuất hiện biến hóa khác, một số siêu cấp thế lực có thể sẽ vì vậy mà thay đổi. Về phần tuyệt đỉnh thế lực trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng nếu là hai đại thánh địa thánh chủ cùng thủ hộ giả vẫn luôn về không được, vậy liền rất khó nói. Nam Hoang thế cục bởi vì những tin tức này xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhưng những biến hóa này đối Lâm Hạo tới nói cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Huyền Quy Thành sừng sững tại Nam Hoang cùng Đông Hoang biên giới chỗ cỡ trung thành lớn, thuộc về Thiên Xương cung quản hạt trong phạm vi thế lực, từ Cuồng Phong điện trực tiếp quản hạt. Ở chỗ này có một tòa viễn cổ truyền tống trận, có thể từ nơi này tiến về Đông Hoang, chẳng qua nhất định phải trải qua Cuồng Phong điện đồng ý mới được. Đây là trong phạm vi trăm triệu dặm duy nhất một tòa viễn cổ truyền tống trận, cũng là Lâm Hạo từ còn lại người tu luyện chỗ nghe được. Bước vào Huyền Quy Thành về sau, một bộ náo nhiệt cảnh tượng, lệnh thú vương phi đế bọn người mặt lộ vẻ mê hoặc. Đây không phải biên hoang thành trì. Lúc nào toát ra nhiều người như vậy tu luyện rồi? Không chỉ là người tu luyện còn có đại nhân vật cũng tới. Lãnh Nhất Hàng bọn người nhao nhao nhíu mày, trước đó thăm dò được Huyền Quy Thành ở vào hai vực biên cảnh, tăng thêm không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, đến mức nơi đây người tu luyện cũng không phải là rất nhiều, lộ ra có chút hoang vu. Thế nhưng là, trước mắt nhìn thấy tình cảnh, lại là làm người ta giật mình, nội thành kín người hết chỗ không nói, hơn nữa còn có không ít thiên đạo cảnh cao nhân, thậm chí còn có đại nhân vật xuất hiện. Những người này phục sức đều có khác biệt, tựa hồ là từ các nơi chuyên chạy đến nơi đây. Như vậy cũng tốt, miễn cho chúng ta đến bị người chuyên nhìn chằm chằm. Lâm Hạo nói ra. Lâm huynh đệ nói có đạo lý. Lãnh Nhất Hàng bọn người liên tục gật đầu, bây giờ đến biên giới khu vực, bọn hắn cũng lo lắng bị Vạn Cương Điện người tiếp cận, đến lúc đó phái tới đại nhân vật truy kích và tiêu diệt, vậy liền có chút phiền toái. Nội thành không ít người, chúng ta trước tìm an tính chỗ ở, sau đó lại hỏi thăm một chút tin tức, nhìn có thể hay không thông qua Cuồng Phong Điện cao thủ sử dụng viễn cổ truyền tống trận. Lâm Hạo nói ra, ừ. Một nhóm 5 người hướng phía nội thành đi đến. Đi qua người tu luyện hoặc là đơn độc mà đi, hoặc là top 5 top 3 song hành, mà song hành người thì là nghị luận ầm ĩ, có nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mà có không hề cố kỵ lớn tiếng nghị luận. Ta dám cam đoan, những cái kia thần vật khẳng định liền tại phủ cận. Không phải có tin tức nói, lục đế tiên quả khả năng ngay tại thiên ngục cổ địa bên trong. Liền ngay cả cổ thần điện cùng Vạn Cương điện hai vị thánh chủ đều bị cầm tù ở bên trong, hai đại thánh địa thế nhưng là phái ra hết thảy 16 vị tôn vương, còn có gần 6 vạn cường giả tiến đến cứu viện. Thiên ngục cổ địa, chỗ kia tuyệt địa, bất kỳ người nào bước vào bên trong đều sẽ hữu tử vô sinh. Những cái kia thần vật tại thiên ngục cổ địa khả năng xác thực rất lớn, nhưng cũng chưa chắc. Nói không chừng ngay tại nào đó một chỗ còn chưa bị phát giác được bí địa bên trong đâu. Cái này cũng có khả năng. Nói chuyện với nhau người không ít, không có chỗ nào mà không phải là đang bàn luận hình chiếu xuất hiện các loại thần vật. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ đang bàn luận bị phong cấm nhân vật, trừ bỏ hai vị đã được chứng thực vì hai đại thánh địa thánh chủ bên ngoài, còn lại hơn 10 người đều không có thể điều tra rõ là bực nào thân phận. Nhưng có thể cùng thánh chủ cùng nhau bị cầm tù, cấp độ tuyệt đối không thấp. Lại còn có một vị cổ thần điện thánh chủ bị cầm tù. Lâm Hạo có chút giật mình. Chẳng qua những này cùng quan hệ không lớn, hai đại thánh địa mặc dù phái ra nhiều như vậy cường giả, nhưng nếu muốn ở thiên ngục cổ địa bên trong cứu ra hai vị thánh chủ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lấy hai đại thánh địa nội tình cũng có rất lớn khả năng. Bất quá, những này đều cùng Lâm Hạo không quan hệ nhiều lắm. Thu hồi tâm tư, Lâm Hạo tiếp tục chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên thức hải bên trong hiện ra một đạo thanh âm quen thuộc, thẳng đi 10 dặm, có một chỗ không viện, ta ở nơi đó chờ ngươi. Tử Hồ. Lâm Hạo khẽ giật mình, thanh âm này là Tử Hồ không sai. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Tiền nhiệm thiên ma khu. Lâm huynh đệ thế nào? Phát giác được Lâm Hạo trên mặt dị dạng, Lãnh Nhất Hằng không khỏi hỏi. Không có gì, là một vị người quen tới truyền âm tại ta. Lâm Hạo nói ra. A, chợt. Lâm Hạo mang theo đám người hướng phía ngoài 10 dặm không viện đi đến. Mặc dù Tử Hồ che giấu khí thế của tự thân, nhưng cả hai vốn là có mật thiết liên hệ, không cần phóng xuất ra cương thức liền có thể tìm được. 10 dặm xa, chẳng qua trong chốc lát mà thôi, nhưng vì để tránh cho gây nên chú ý, tất cả mọi người vẫn là đi gần nửa canh giờ. Đây là một tòa độc đáo tiểu viện lầu các, bốn phía đi qua người tu luyện ít. Để Lâm Hạo cảm thấy kinh ngạc chính là, ngôi biệt viện này lên còn có Cuồng Phong Điện tiêu chí, hiển nhiên là Cuồng Phong Điện mình xây tiểu viện lầu các, mà loại này ở vào nội thành lầu các, trên cơ bản đều là Cuồng Phong Điện người có quyền thế vật chỗ cư trụ. Vào đi! Nhu nhu thanh âm cô gái truyền đến, thanh thúy mà miên súp giòn, khiến cho người nghe có loại xương cốt đều mềm mại cảm giác. Đây không phải cố ý phát ra thanh âm, mà là tự nhiên mà vậy thanh âm, cho dù là Lãnh Nhất Hàng bọn người nghe được, cũng không khỏi cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù không có gặp nữ tử, nhưng mọi người lại là đối thanh âm này sinh ra ấn tượng tốt. Lúc này, biệt viện cửa mở ra, một tên thân mang màu tím sai tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại cổng, tinh xảo vô song, trên mặt ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Cái này một vòng nụ cười để Lãnh Nhất Hàng bọn người không chịu được cảm thấy một trận kinh diễm, liền ngay cả là thân là nữ tử Thao Y cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua tuyệt sắc nữ tử, nhưng là trước mắt tuyệt sắc nữ tử lại so những người còn lại nhiều hơn một loại đặc biệt vận vị. Loại này vận vị là bẩm sinh, không người có thể bắt chước, cũng không có người có thể tới bằng được. Cho dù là còn lại tuyệt sắc nữ tử, ở đây nữ trước mặt cũng đem ảm đạm phai mờ. Vị này liền là Lãnh đại ca. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt rời về phía Lãnh Nhất Hàng. Ây là Lâm huynh đệ, vị này là Lãnh Nhất Hàng. Dù sao cũng là người từng trải, một cái nhìn ra Lâm Hạo cùng Tử Hồ quan hệ không lớn bình thường, hai người nhìn không giống như là bằng hữu, mà lộ ra thân mật hơn một số, mặc dù hai người đều không có nói ra, nhưng hắn có thể cảm giác được. Ta gọi Tử Hồ, Lãnh đại ca trực tiếp xưng ta là Tử Hồ đi. Tử Hồ nói ra. Cũng được. Lãnh Nhất Hàng khẽ gật đầu. Hai vị này là Thao Nhật cùng Thao Y, còn có Thú Vương Phi Đế. Tử Hồ từng cách cùng ba người chào hỏi, tự nhiên hào phóng, không có một chút thất thố. Ba người liên tục gật đầu. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Còn không phải bởi vì ngươi. Tử Hồ hờn dỗi lườm Lâm Hạo một cái, một cử động kia càng làm cho bốn người nhận định, hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Mà Thao Y thì không khỏi nhìn nhiều Tử Hồ vài lần, âm thầm phát thán, cùng là nữ nhân, chênh lệch vì sao giống như này lớn. Vô luận từ chỗ nào nhìn, Tử Hồ đều không có một điểm thiếu hụt, có thể nói cơ hồ là hoàn mỹ đại ngôn từ, lại thêm cái kia động lòng người mỹ ý, cho dù là thân là nữ nhân Thao Y đều thình thịch tâm động, chẳng qua cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới có thể xứng với tôn chủ. Bởi vì ta, Lâm Hạo nhướng mày, ngoại nhân nhìn Tử Hồ là tại hờn dỗi, nhưng hắn lại có thể cảm giác được câu nói này có đặc thù hàm nghĩa. Ừ. Tử Hồ khẽ vuốt cằm, sau đó quay người hướng trong sân đi đến. Lãnh đại ca, Tử Hồ hẳn là có việc, các ngươi ngồi tạm một lát. Lâm Hạo nói ra. Đi thôi. Tông chủ tùy ý, không cần quản chúng ta. Lãnh Nhất Hàng bọn người liên tục gật đầu. Sau đó, hai người xuyên qua biệt viện đi tới trong hậu viện, nơi này có một cái hồ nhỏ, phía trên kiến tạo một tòa tuyết ngọc đình đài, giờ phút này chính vào ngày mùa hè, trong hồ nở đầy các loại hoa sen, nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, khiến cho người nghe ngóng không chịu được phát lên tâm thần thanh thản cảm giác. Đi vào đình đài chỗ, Tử Hồ tiện tay vỗ, chỉ gặp một tòa cỡ nhỏ kết giới đứng vững mà lên, đem hai người cách trở tại bên trong. Nhìn thấy Tử Hồ một cử động kia, Lâm Hạo ý thức được hẳn là trọng yếu sự tình, bằng không thì cũng sẽ không như thế cẩn thận ở đây dựng đứng cỡ nhỏ kết giới. Ngươi khí vận quả nhiên kinh người. Tử Hồ không hiểu toát ra câu nói này. Ừ. Lâm Hạo không hiểu nhìn qua trước mắt giai nhân. Ngươi mấy ngày trước đây có phải hay không gặp nơi đây hình chiếu, cũng cùng bên trong một cái phong cấm thân ảnh xuất hiện không hiểu liên hệ. Tử Hồ hỏi. Không sai. Lâm Hạo cũng không có giấu riêng, cả hai quan hệ đặc thù, coi như muốn giấu riêng cũng giấu riêng không được. Chẳng qua Tử Hồ nói cái này làm cái gì. Thân là thủ hộ giả, ngay cả nàng đều cảm thấy, chẳng lẽ cái kia để cho mình trong lòng sinh ra không hiểu rung động thân ảnh cùng Thái Cổ Thiên Ma Khu có quan hệ. Ngươi đoán được. Tử Hồ tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Đoán được một điểm. Lâm Hạo nói ra. Cùng ngươi suy nghĩ không sai biệt lắm. Xác thực cùng ngươi Thái Cổ Thiên Ma Khu có quan hệ. Hơn nữa còn quan hệ ngươi có thể hay không đột phá đến thần đạo cảnh giới. Nếu là ngươi không có tìm được cái thân ảnh này, khả năng ngươi đời này đều không cơ hội đạt tới thần đạo cảnh giới. Tử Hồ chậm rãi nói ra. Đời này đều không cơ hội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo trong lòng run lên, vì sao không tìm được cái thân ảnh này, đời ta đều không đạt được thần đạo cảnh giới. Chẳng lẽ là bởi vì thái cổ thiên ma khu đặc thù? Không sai. Tử Hồ khẽ vuốt cằm, bây giờ ngươi tìm được cái thân ảnh này, cái kia đại biểu ngươi có đạt tới thần đạo cảnh giới cơ hội, cũng có thể đem bực này thái cổ chi thể huyền bí hoàn toàn mở ra, cho nên có quan hệ với thái cổ thiên ma khu một số bí mật, hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Lâm Hảo không có mở miệng, mà là chờ đợi Tử Hồ nói ra, việc quan hệ mình đột phá, hắn cũng không muốn bởi vì lỗ hổng một chút đồ vật, từ đó làm cho mình tu luyện ra sai lầm. Thái cổ thiên ma khu, nguồn gốc từ tại thái cổ thời đại, cùng địa ma cùng huyền ma tịnh xưng tam đại ma thể. Tục truyền tại thái cổ thời đại, từng có vô thượng đại năng giả đem cái này ba loại thể phách sát nhập, hóa thành thái cổ đệ nhất chiến thể, chính là bởi vì vị này đại năng công pháp quá mức nghịch thiên, từ đó làm cho hằng vũ đại đạo hạ xuống tai kiếp, ba loại ma thể phát sinh biến hóa, từ đó làm cho từ thái cổ thời đại sau đó, thái cổ đệ nhất chiến thể rốt cuộc không có xuất hiện qua, mà ba loại ma thể cũng bởi vì thời đại biến đổi, từ đó đánh mất năm đó chân chính oai. Tử Hồ chậm rãi nói ra, mà ba loại ma thể muốn đột phá, cần khác biệt thời cơ, mà ngươi thái cổ thiên ma khu, nhất định phải đến thu hoạch được trước đây người sở hữu ma ấm, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, từ đó bước vào thần đạo cảnh giới, nguyên bản ta coi là đại hoang thế giới sẽ không tồn tại thứ hai phó ma thể, bây giờ lại bị ngươi gặp được, cái này chính là cơ duyên của ngươi. Ý của ngươi là nói, bị phong cấm người này, chính là tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu. Lâm Hảo kinh ngạc nói, chưa chắc là tiền nhiệm, có thể là tiền nhiệm. Thái cổ thiên ma khu mỗi vạn năm xuất hiện một lần, nhưng rất ít có thể giống như ngươi như vậy đạt tới thiên đạo đỉnh phong, đại bộ phận đều sớm đã vẫn lạc, mà thi cốt cũng bởi vì tu luyện không đến tiểu thành từ đó hóa thành cho tàn, có thể bảo tồn người, chỉ có đạt tới thần đạo cảnh giới trở lên. Vị này bị phong cấm thiên ma khu người sở hữu chí ít đạt tới thần đạo cảnh giới trở lên. Tử Hồ nói ra, T. Lâm Hảo dưới đáy lòng hít một hơi thật sâu, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, nguyên bản hắn liền không có chuẩn bị lại tiến vào thiên ngục cổ địa, lại không nghĩ rằng, vẫn là phải đi, không có ma ấm, cho dù tu luyện trí tử, đều đưa không cách nào đột phá đến thần đạo cảnh giới. Nhất định phải muốn ma ấm, không có biện pháp còn lại. Lâm Hảo không khỏi hỏi, không có cách. Đây là thái cổ thiên ma khu gông cùm xiềng xích. Thiên ngục cổ địa xác thực hung hiểm, lần trước sống mà đi ra là may mắn, mà lần này cũng rất khó nói, sẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng đây cũng là ngươi kỳ ngộ. Mà lại, theo ta được biết, địa ma chi thể thiên tà minh nguyệt có thể sẽ tới. Tử Hồ nói ra, hắn tới làm cái gì? Vì hấp thụ ma ấm. Hấp thụ ma ấm. Ngươi không phải nói, tam đại ma thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích yêu cầu khác biệt, ta nhất định phải mượn nhờ tiền nhiệm ma ấm, nhưng là địa ma chi thể liền chưa hẳn đi. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn hấp thụ ma ấm? Lâm Hảo khó hiểu nói. Vì càng mạnh. Tử Hồ giải thích nói. Tam đại ma thể, từ xưa đến nay liền có mật thiết liên hệ. Mặc dù địa ma chi thể không cách nào từ ma ấm bên trong thu hoạch được đột phá, nhưng hắn lại có thể hấp thu cũng tăng cường tự thân lực lượng. Huống chi, tam đại ma thể từ xưa liền là đối lập, hắn cũng sẽ không nhìn lấy ngươi đột phá mà thờ ơ, cho nên hai người các ngươi thế tất sẽ có một trận chiến. Thì ra là thế. Lâm Hảo lập tức minh bạch. Tam đại ma thể quan hệ vốn là số mệnh địch thủ, ai cũng muốn diệt giết đối phương, sau đó chiếm lấy đối phương thể phách, từ đó hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể, đây là số mệnh, không cách nào cải biến, trừ phi không muốn hút thu còn lại hai loại thể phách, hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể. Thiên tà minh nguyệt sẽ không nhìn lấy mình hấp thu ma ấm, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, từ đó đột phá đến thần đạo cảnh giới mà thờ ơ. Một khi tự thân đột phá, như vậy thiên tà minh nguyệt liền sẽ ở vào bị động cùng bất lợi trạng thái, cho nên hắn có lý do xuất thủ. Thiên ngục cổ địa vốn là hung hiểm vạn phần, bây giờ lại nhiều một cái thiên tà minh nguyệt, Này lội chuyến đi có thể nói là sinh tử khó liệu, chẳng qua Lâm Hạo cũng rất chờ mong, hắn cũng muốn nhìn xem đoạn này thời gian đến nay địa ma chi thể người sở hữu thiên tà minh nguyệt đạt đến trình độ nào. Rất có thể huyền ma chi thể cũng sẽ xuất hiện. Tử Hồ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Huyền ma chi thể cũng xuất thí. Ừ. Hẳn là, chúng ta thủ hộ giả ở giữa đều có một ít đặc thù liên hệ. Trước đây không lâu ta cũng cảm giác được, đặc biệt là tại đi vào Nam Hoang về sau. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên là huyền ma chi thể ngay tại Nam Hoang bên trong. Chỉ sợ cái này huyền ma chi thể người sở hữu cũng muốn xuất hiện. Tử Hồ thăm thắm nói ra. Tam đại ma thể tề tụ. Lâm Hảo đôi mắt lóe lên. Ngươi phải cẩn thận, huyền ma chi thể từ xưa liền rất rủ bí, rất khó phát giác được tồn tại khí tức. Cho nên dù là ngươi tại đối phó địa ma chi thể thời điểm, cũng phải cẩn thận người xung quanh, thậm chí bao gồm ta. Tử Hồ nhắc nhở nói. Ngươi! Lâm Hảo nhướng mày. Đúng! Nếu như ta hướng ngươi tới gần, ngươi nhất định phải không chút do dự diệt sát ta, tuyệt đối đừng để ta có bất kỳ cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì thế nhưng là, nếu như ngươi chết, ta cũng sống vậy sẽ chết. Mà lại ngươi yên tâm, ta có tổ khí hộ thân, ngươi chưa hẳn có thể giết chết được ta, nhưng là nào sẽ mang cho ngươi đến một tia thời cơ. Thái cổ đệ nhất chiến thể mới là ngươi cao nhất truy cầu. Tử Hồ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Ngươi nhất định phải làm như thế, rõ chưa? Nhìn thật sâu một cái Tử Hồ, Lâm Hảo hít một hơi hơi lạnh, gật đầu bất đắc dĩ. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới đối, ngươi chính là thiên ma khâu người sở hữu. Ta lớn nhất hy vọng liền là nhìn thấy ngươi có thể tụ hợp tam đại ma thể thành tựu thái cổ đệ nhất chiến thể. Tử Hồ sâu kín nói xong. Rối da trắng noãn tinh tế tỉ mỉ tay, nhẹ nhàng phất động lấy Lâm Hảo gương mặt, chợt tiếu nhan nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, trong hốc mắt tràn đầy thu thủy. Tiểu nam nhân, ngươi là ta hết thảy. Cho nên ngươi không xảy ra chuyện gì. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Lâm Hảo bắt lấy Tử Hồ cổ tay, mắt lộ ra kiên quyết nhẹ gật đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. Huyền Quy Thành Phường Thị. Sau đó, Lâm Hảo đem mình muốn đi vào thiên ngục cổ địa sự tình cáo chi lãnh nhất hàng bọn người. Cái gì? Lâm huyên đệ, ngươi phải vào thiên ngục cổ địa. Lãnh nhất hàng hơi biến sắc mặt. Tông chủ. Ngài vì sao đột nhiên nhớ tới muốn đi vào? Ngài không phải nói tiến vào người cơ hồ là nạn sinh tử đo. Vì sao ngài còn muốn? Thao Nhật cả kinh nói. Nguyên bản ta là không có quyết định này, nhưng là thiên ngục cổ địa bên trong có một vật, ta nhất định phải cầm tới, không phải sau này tu vi đem không cách nào tiến thêm. Lâm Hảo nói ra. Tu vi không cách nào tiến thêm. Lãnh nhất hàng bọn người hơi kinh hãi, nhưng tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Thể chất của ta có chút đặc thù, không có vật lời nói này, rất khó đột phá đến thần đạo cảnh giới. Lâm Hảo chậm rãi nói. Nếu như không phải cần tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu ma ấm, mới có thể đột phá đến thần đạo cảnh giới, hắn là sẽ không lại bước vào thiên ngục cổ địa, bởi vì hắn rất rõ ràng, lần trước Kim Tinh Thánh Chủ để cho hắn chạy thoát. Chỉ là một cái may mắn mà thôi, lần tiếp theo liền chưa hẳn. Nguyên lai là như vậy. Thao Thiết hai huyên muội có được thôn thiên nạp địa thể chất, ngược lại là có thể lý giải bọn hắn chính là bởi vì cũng không đủ linh dược, cho nên vẫn luôn chỉ có thể bồi hồi tại thiên đạo đỉnh phong cảnh giới này, từ đó không cách nào đột phá đến cao hơn. Thể chất đặc thù. Có được cường đại thần thông, nhưng đột phá cảnh giới so phổ thông người tu luyện còn hiếm có hơn nhiều, đặc biệt là bước vào cảnh giới tiếp theo thời điểm, độ khó càng là như là trèo lên thiên nhất, mà lại thể chất càng đặc thù, độ khó liền hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Chẳng lẽ không có biện pháp còn lại? Lãnh nhất hàng không khỏi hỏi. Nếu có những biện pháp khác, ta cũng sẽ không tiến vào thiên ngục cổ địa. Lâm Hảo bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt chính liễu chính thần, nói. Lãnh đại ca không cần lo lắng, ta tiến vào thiên ngục cổ địa cũng chỉ là tìm một vật mà thôi, chưa chắc sẽ đụng phải Kim Tinh Thánh Chủ. Thế nhưng là... Lãnh Nhất Hằng nói được nửa câu, bất đắc dĩ thu hồi mình, hắn cũng biết, Lâm Hảo tâm ý đã quyết, rất khó sửa đổi, mà lại cái này liên quan đến Lâm Hảo đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thân là người tu luyện, không có người nào không muốn đuổi theo cầu cảnh giới cao hơn. Bây giờ có cơ hội đột phá, cho dù là Lãnh Nhất Hằng mình, gặp được loại tình huống này, cũng sẽ liều chết thử một lần. Người tu luyện đến tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá, nếu là an nhàn tại hiện trạng, rất khó đạt tới cao hơn, điểm này hắn cũng rõ ràng. Ta tùy ngươi cùng đi. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Lãnh đại ca ngươi cũng muốn đi. Lâm Hảo khẽ giật mình. Dù sao ta một thân một mình, liễu vô khiên quải không bằng dứt khoát cùng ngươi cùng nhau tiến vào, thêm một người còn nhiều một phần lực, mà lại nói không chừng còn có thể tìm tới ta cần thiết đồ vật đây. Lãnh Nhất Hằng khẽ mỉm cười nói. Nói là nói như thế, nhưng Lâm Hảo lại là có thể nhìn ra, Lãnh Nhất Hằng nhưng thật ra là dự định giúp hắn một tay, lập tức trong lòng có chút không hiểu xúc động, hắn cũng không có cự tuyệt, coi như mình cự tuyệt, Lãnh Nhất Hằng khăng khăng muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Ta cũng đi. Thú Vương Phi Đế trầm giọng nói. Lục đế tiên quả chính là giữa thiên địa tuyệt đỉnh thần vật, vật này đối với ta tu luyện có lớn ích lợi. Đối với Thú Vương Phi Đế, Lâm Hảo sẽ không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, cho nên hắn cũng liền không có lại nói cái gì, ánh mắt rời về phía Thao Thiết hai huynh muội. Tông chủ, chúng ta hai huynh muội thực lực nông cạn, vẫn là không liên lụy ngài. Thao Nhật có chút áy náy nói ra. Không sao cả. Hai người các ngươi chính là ở đây đợi. Nếu là sau 3 tháng còn không thấy chúng ta xuất hiện, liền mình trở về Hảo Thiên Thánh Tông đi, về phần các ngươi linh dược, ta đều đã chuẩn bị xong, chờ sau đó cho các ngươi, mà chuôi này Hỏa Hoàng Cung Thao ý trước hết cầm. Lâm Hảo bàn giao nói, vâng. Thao Thiết hai huynh muội tranh thủ thời gian ứng thanh. Chờ. Lâm Hảo lấy ra một cái chữ vật đại, đưa cho hai người. Thao Ý mở ra chữ vật đại, hai huynh muội quét mắt một cái, không khỏi khẽ giật mình, thần sắc tràn đầy phức tạp cùng vẻ áy náy, bởi vì cái này trong túi chữ vật linh dược cao cấp viễn siêu hai người dự kiến bên trong, nào chỉ là 2 năm, cơ hồ 20 năm đều đầy đủ. Tông chủ, những linh dược này. Thao Ý mở miệng nói, những này là chính ta thu được linh dược. Lưu trên người ta cũng không nhiều lắm tác dụng, các ngươi hai huynh muội vừa vặn cần, liền lấy lên đi. Lâm Hảo nói ra. Thao Y trầm mặt, có chút cúi đầu xuống, không nói gì thêm, một bên Thao Nhật thần sắc cũng đầy là áy náy cùng hối hận, hiển nhiên là bởi vì chính mình trước đó quyết định bố trí. Tông chủ, chúng ta. Được rồi, không cần nói nhiều cái gì, các ngươi là ta Hảo Thiên Thánh Tông hộ pháp, hiện tại là... Về sau cũng thế. Chỉ cần các ngươi không phản bội tông môn, hết thảy sự tình đều tốt nói, chẳng qua cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu như các ngươi phản bội tông môn, nếu ta không chết, dù là các ngươi chạy trốn tới đại hoang tận cùng thế giới, ta cũng sẽ đem các ngươi bắt tới. Lâm Hảo nói ra. Mặc dù hai người bởi vì viễn cổ khế ước nguyên nhân chưa chắc sẽ phản bội, nhưng vì để phòng vạn nhất, Lâm Hảo vẫn là phải nhắc nhở một chút hai người. Tông chủ yên tâm, ta hai huynh muội đời này cũng sẽ không phản bội Hảo Thiên Thánh Tông. Thao Thiết hai huynh muội kiên định nói ra. Ừ. Trước hết như vậy đi, mọi người xử lý một chút người sự tình, chúng ta qua 3 ngày liền xuất phát, tiến về thiên ngục cổ địa. Tốt. Lãnh Nhất Hằng bọn người gật đầu. Tử Hồ đã ra ngoài đi chuẩn bị, sau 3 ngày mới có thể trở về. Cho nên, Lâm Hảo cũng dự định làm sơ một số chuẩn bị, này lội tiến về thiên ngục cổ địa, khẳng định sẽ tao ngộ rất nhiều hiểm cảnh, mặc dù trên người có tiểu đỉnh cùng tà dị thần mâu cái này hai đại đòn sát thủ, nhưng cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Nghe Tử Hồ nói, bởi vì nơi đây tụ tập không ít người tu luyện, đến mức sớm đã bỏ hoang phường thì một lần nữa bắt đầu dùng, Nam Hoang bí địa rất nhiều, có không ít là tiền bối nhân vật tu luyện hoặc là chỗ tỏa hóa, còn có một số vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống tông phái di tích thường xuyên sẽ có người tu luyện từ đó lấy được đồ tốt, thậm chí còn từng có cường đại dị bảo xuất hiện. Lâm Hảo thầm nghĩ, bây giờ hắn tu luyện đã đạt đến cực hạn. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày lại có đột phá là không thể nào, cho nên chỉ có thể từ địa phương còn lại ra tay. Bán đạo khí cùng đạo khí thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật, gần như không có khả năng thu hoạch được. Duy nhất có thể lấy được liền là những cái kia chỉ có thể sử dụng mấy lần dị bảo. Những dị bảo này có được đặc thù tác dụng tại thời khắc mấu chốt nói không chừng liền có thể bảo trụ tính mạng mình. Không bằng đi phường thị nhìn xem. Lâm Hảo làm ra quyết định, lúc này một mình đi ra tiểu viện. Huyện Quy Thành phường thì ở vào mặt phía nam 30 dặm chỗ, bởi vì gần đây đến người tu luyện rất nhiều, nguyên bản thanh lãnh phường thì cũng là phi thường náo nhiệt, mặc dù nơi đây là cỡ trung thành, nhưng bởi vì bị cuồng phong điện trực tiếp quản hạt, cho nên nơi đây trong phường thì thiết trí vẫn còn đầy đủ. Tăng thêm cuồng phong điện điều động không ít cường giả ở chỗ này, ngược lại là không ai ở chỗ này tùy ý gây phiền toái. Trên sạp hàng hiện đầy các loại cỡ nhỏ trận pháp, trong đó trưng bày các loại đồ vật, có linh dược, có pháp khí, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí còn có người cầm phổ thông hồ lô đến sung làm gì bảo bán. Phường thì có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, hạng người gì đều có. Mua bán người tu luyện từ nhỏ đến hơn 10 tuổi thiếu niên đến tóc trắng xóa lão già. Lâm Hảo một đường đi qua trực tiếp dùng cảm giác điều tra từng cái quầy hàng, mặc dù trong đó có một ít không tệ đồ vật, thậm chí còn có một hai kiện đê giai địa khí, nhưng là những vật này với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua cũng không kỳ quái, trong phường thì người tu luyện thực lực đều không cao. Phần lớn đều là linh thánh cảnh giới hai bên, có thể thu được bảo vật cực kỳ có hạn, nguyện ý lấy ra bán càng là số ít. Đương nhiên, cũng có bộ phận thiên đạo cảnh giới cao nhân tại buôn bán, nhưng này vài thứ đối bây giờ Lâm Hảo tới nói, phẩm chất quá thấp, cho dù là bị nhiều người súng lại cũng tại mặt cả đê giai thiên khí. Với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cô túi chứ thú bên trong phát ra một trận thanh âm, chỉ gặp miệng túi bỗng nhiên mở ra, vươn một cái lông xù đầu, mũi run run một chút, đen lúng liếng con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Còn chưa chờ Lâm Hảo kịp phản ứng, tiểu thú đã đâm một cái trượt bò lên đi ra, liền muốn chui vào trong đám người. Nhìn thấy vật nhỏ này mân mê cái mông liền muốn chạy, Lâm Hảo cấp tốc vươn tay, đưa nó vồ tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hảo trầm mặt hỏi. Tinh Hy bây giờ hôn mê bất tỉnh đều là vật nhỏ này tạo thành, đương nhiên hắn cũng sẽ không quá trách tội nó, dù sao vật nhỏ này cũng không rõ, bằng không, nó cũng sẽ không đi lấy cái kia kỳ vòng. Kỳ vòng đã trả lại Lôi Minh Tôn Vương, chẳng qua tiểu gia hỏa trêu chọc phiền phức, nhưng vẫn là chỉ có thể Lâm Hảo nghĩ biện pháp đi xử lý. Ủa, tiểu thú chỉ trên sạp hàng đồ vật, hai mắt ớ ra quang. Ngươi nói ngươi muốn mua. Lâm Hảo liếc qua trên sạp hàng đồ vật, tất cả đều là đồ vật, chẳng qua lại là có không ít sáng lấp lánh, nhìn có chút đồ vật xinh đẹp, mà tiểu gia hỏa con mắt thủy chung nhìn chằm chằm những vật này, tựa hồ đối với những này đồ vật xinh đẹp có chút yêu thích. Đáy lòng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết cái này tiểu thú lúc nào có loại này yêu thích, lại yêu thích sáng lóng lánh đồ vật. Ngươi mua được. Đầu tiên nói trước, ta sẽ không cho ngươi mua, chính ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Hảo đem tiểu gia hỏa ném xuống. Ủa. Tiểu thú vỗ vỗ đeo trên cổ chữ vật đại, một bộ ngươi không giúp ta mua, ta còn sợ không mua được bộ dáng. Lúc này nện bước nhỏ chân ngắn hướng cái kia quầy hàng chạy tới, cực kỳ vội vàng bộ dáng. Lâm Hảo cương thức đã khóa chặt lại tiểu gia hỏa, ngược lại cũng không sợ nó chạy mất. Tiểu thú mặc dù bộ dáng kỳ lạ, nhưng nơi đây người tu luyện cũng không ít mang theo dị thú, cho nên thật cũng không gây nên quá lớn chú ý. Đây cũng là Lâm Hảo đưa nó buông xuống nguyên nhân. Về phần Bá Vương Long, muốn cùng đi ra, tại chỗ liền bị hắn cho ấm trở về. Bá vương long cũng không giống như tiểu thú, theo trưởng thành tăng thêm thiên cương giới bên trong hoang khí thoải mái, gia hỏa này đã dài đến một trượng, đứng lên đều cao hơn Lâm Hạo lên hai cái đầu, lại thêm trên người nó đặc hữu hoang thú khí tức, một khi xuất hiện, nơi này dị thú đoán chừng đều sẽ bị dọa gần chết, nếu là gặp được một hai cái có thể nhận ra bá vương long người, không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Theo cương thức xê dịch, Lâm Hạo phát hiện tiểu gia hỏa này chẳng biết lúc nào trở nên cực kỳ già dặn, lại một số quầy hàng bên trên chỉ trỏ. Sau đó lấy ra một số linh dược, ném đến quầy hàng bên cạnh, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tiểu gia hỏa này mặc dù không hiểu mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể viết chữ. Mặc dù kiểu chữ cong vẹo, nhưng ở trên mặt đất lại là buộc vòng quanh kiểu chữ. Nguyên bản những cái kia chủ quán còn có chút không hiểu thấu, nhưng ở nhìn thấy chữ về sau bừng tỉnh đại ngộ, lúc này liền công phu sư tử ngoạm, lẫn tiểu thú không hiểu việc tình, lại thêm tiểu thú cất không ít sáu thất phẩm linh dược, tự nhiên là coi là gặp oan đại đầu. Nào biết được, tiểu thú từ bưng lấy không ít linh dược bên trong rút ra nhất phẩm linh dược, nhét vào quầy hàng bên cạnh, sau đó viết mấy chữ trả giá, đi. Chủ quán sững sờ, không nghĩ tới vật nhỏ này linh trí cao như vậy, lúc này cũng ý thức được không đến tiểu gia hỏa này, mà lại bốn phía quầy hàng không ít, tăng thêm giá trị không sai biệt lắm, cũng không nhiều lời cái gì triệt hồi kết giới về sau. Đem đồ vật lấy ra cho tiểu thú. Tiểu gia hỏa này lúc nào học được những này? Lâm Hạo cảm thấy giật mình, chợt nhớ tới ngày xưa tiểu gia hỏa từng cùng hắn tách ra hơn nửa năm, hẳn là tiểu gia hỏa này là vào lúc đó học được. Lúc này, cảm giác bỗng nhiên phát giác được tiểu thú rời đi, mà lại là tại chỗ đem trên tay đồ vật ném xuống, nhanh chân liền chạy như điên, mà vứt xuống đồ vật trừ bỏ vừa mua được đồ vật bên ngoài còn có những cái kia sáu thất phẩm linh dược, cái này một dị thường cử động. Khiến cho Lâm Hạo không khỏi khẽ giật mình. Tiểu gia hỏa làm sao lại đột nhiên chạy? Còn như thế cấp bách. Thậm chí ngay cả vừa mua đến tay đồ vật cũng không cần. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Tiểu thú có Phật tính. Chỉ gặp tiểu thú chạy về phía phương hướng là nằm ở phường thị nơi hẻo lánh một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, bộ dáng cũng là trung hậu trung thực, chỉ là giờ phút này trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ u sầu. Tại bọn hắn bên cạnh tựa sát một vị tuổi nhỏ nữ đồng, ước chừng 5-6 tuổi khoảng chừng, nhìn có chút nhu thuận, lặng lặng ngồi ở một bên. Ba người quần áo đều có chút mộc mạc, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ đồ vật. Vợ chồng trung niên thỉnh thoảng nặn một cái nữ đồng đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, thỉnh thoảng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng thần sắc lên vẻ u sầu lại là vung chi không tiêu tan. Cương thức đào hoa. Lâm Hạo trong lòng một trận kinh ngạc, bởi vì cái này một vị vợ chồng trung niên cũng không phải là người tu luyện, chỉ là người bình thường, liền ngay cả vị kia nữ đồng cũng là như thế. Mà tại bọn hắn quầy hàng bên trên trưng bày ba món đồ, như là khô cạn nhánh cây, không biết có tác dụng gì. Một kiểu khác thì là vỡ vụn khay ngọc, mà cuối cùng giống nhau là một tòa cổ xưa đài sen. Ba món đồ đều bình thường không có gì lạ, không có chút nào bảo quang tràn ra, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có. Hiển nhiên, đây là ba loại vật bình thường. Khó trách cái này quầy hàng không ai, cái này ba loại phổ thông đến cực điểm đồ vật căn bản liền sẽ không có người tới mua, lại thêm ba người đều là người bình thường, người tu luyện càng là không gặp qua đến, liền xem như nhìn một chút cũng không nhìn. Có lẽ là bởi vì không người đến nhìn, vợ chồng trung niên ánh mắt bên trong mang theo vội vàng chi sắc, đang chờ đợi sau một hồi, vẫn như cũ không có gặp người. Hai người không khỏi có chút thở dài, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc liền đi. Nữ đồng giờ phút này cũng ngóc đầu lên, trong mắt chờ mong biến mất, thay vào đó là vô tận thất lạc. Cô! Tiểu thú thoát ra, nhảy tới quầy hàng trước mặt, tại chỗ liền hướng tòa kia cổ xưa đài sen chộp tới. A! Nữ đồng giật mình, chợt nhìn thấy tiểu thú bộ dáng. giống như tinh nguyệt đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ yêu thích, duỗi ra tay nhỏ liền muốn hướng tiểu thú sờ soạng. Hình nhi, đây là gì thú, không cần sờ. Vợ chồng trung niên dọa đến mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian vứt xuống vật trong tay, thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Nữ đồng tay đã sờ tại tiểu thú trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó, tiểu gia hỏa bỗng nhiên dừng tay lại, cực kỳ thuận theo tùy ý nữ đồng vuốt ve, thần sắc tràn đầy hài lòng, còn có từng tia không hiểu quyến luyến. Nhìn thấy tiểu thú không có thương hại đến nữ đồng, vợ chồng trung niên sách tại cổ họng tâm mới nới lòng một nửa, đột nhiên hai người nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tranh thủ thời gian tại chỗ quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Hinh nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng đại nhân không nên trách tội. Vợ chồng trung niên cuống quýt dập đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm nữ đồng. Lo lắng nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn giống như. Rất hiển nhiên. Tại phường thì dị thú đều là có chủ nhân, có thể bắt lấy dị thú nuôi nấng người, không có chỗ nào mà không phải là người tu luyện. Đối với người bình thường tới nói, cho dù là một vị nhất giai linh sĩ, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại, một khi trêu chọc đến người tu luyện tuyệt đối là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại đại hoang trong thế giới, người tu luyện rất nhiều, nhưng người bình thường càng nhiều, cơ hồ tất cả người bình thường đều sinh hoạt tại mình trong quốc gia, chỉ có một số nhỏ tại tu luyện người trong thành trì, mà những người này ở đây nội thành địa vị cực thấp, chủ yếu làm lấy phụng dưỡng người tu luyện làm việc. A, Lâm Hạo phát ra kinh dị. Đối với tiểu thú tính nết, không ai so với hắn rõ ràng hơn, tiểu gia hỏa này xưa nay sẽ không tới gần người xa lạ, nếu như là mình nhận biết ngược lại sẽ ngoại lệ, nhưng là không biết người, cơ hồ là sẽ không để cho người đụng vào mình, chớ nói chi là để cho người ta sờ đầu. Liền ngay cả Lâm Hạo sờ tiểu gia hỏa này đầu đều sẽ gây nên bất mãn của nó. Mà giờ khắc này tiểu thú lại liền quỳ trên mặt đất, mặc cho nữ đồng vuốt ve đầu, nữ đồng miệng bên trong phát ra vui sướng vui vẻ tiếng cười, nghe lại để cho người ta cảm thấy tâm tính thần ninh, cho dù là Lâm Hạo nghe được thanh âm này cũng khó có thể đối nữ đồng sinh ra mảy may ác cảm, ngược lại ẩn ẩn có loại không hiểu thân cận cảm giác. Nữ đồng này hẳn là có cái gì chỗ kỳ lạ. Cương thức cấp tốc đảo qua nữ đồng, Lâm Hạo nhướng mày. Hắn không có phát hiện nữ đồng có bất kỳ chỗ khác thường, chẳng lẽ là mình ảo giác. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo chuẩn bị đi qua. Cái kia một đôi vợ chồng trung niên đã dập đầu không ít đầu, bây giờ đã cái trán bầm tím. Hơn nữa còn càng đập càng nặng, trong mắt ý sợ hãi cũng càng thịnh, nếu là lại không xuất hiện, hai người này chỉ sợ muốn làm trận đập đến đầu rơi máu chảy. Hưu! Lâm Hạo xuất hiện tại quầy hàng bên trên. Đại nhân, hai vị vợ chồng trung niên khẽ giật mình, chợt tranh thủ thời gian dập đầu, đại nhân lượn quanh Hinh Nhi đi, nàng còn tuổi nhỏ, còn mời đại nhân thứ tội. Mặc dù hai người là người bình thường, nhưng lâu dài tại Huyền Quy nội thành hành tẩu, tiếp xúc người tu luyện cũng không ít, tự nhiên cũng rõ ràng người tu luyện cảnh giới khác nhau, Lâm Hạo như thế một chút hưu xuất hiện, cho dù bọn hắn nhìn không ra tu vi, cũng biết trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực rất đáng sợ, muốn giết bọn hắn chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Phường thị mặc dù không cho phép đùa giỡn, nhưng nếu là người tu luyện giết một hai cái người bình thường, phường thị cũng sẽ không đến quản, dù sao ai sẽ có cái kia lòng dạ thanh thản đi giúp người bình thường trêu chọc còn lại người tu luyện. Các ngươi đứng lên đi. Lâm Hạo nói ra. Đại nhân. Vợ chồng trung niên ngẩn người, chẳng qua lại là không dám. Yên tâm, ta sẽ không đối nàng thế nào, chỉ là tiểu gia hỏa này chạy loạn khắp nơi quấy nhiễu hai vị, thực sự thật có lỗi. Lâm Hạo nói ra. Vợ chồng trung niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt căng cứng thần kinh mới thoáng lòng xuống. Hai người vẫn như cũ có chút sợ hãi, cũng có chút giật mình, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được tốt như vậy nói chuyện người tu luyện, chẳng những không có trách tội bọn hắn, còn hướng bọn họ nói xin lỗi. Hai vị đứng lên đi. Lâm Hạo thấy hai người vẫn như cũ quỳ, không khỏi nói ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vợ chồng trung niên tranh thủ thời gian nói cảm ơn liên tục, cũng sát xìu nhau đứng lên. Tại hạ có chút hiếu kỳ, hai vị cũng không phải là người tu luyện, vì sao muốn phường thị buôn bán cái này ba món đồ? Lâm Hảo hỏi. Vợ chồng trung niên liếc nhau một cái, miệng nhuyễn động mấy lần, lại là không có thể nói ra miệng. Nếu như hai vị có khó khăn khó nói, quên đi, tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lâm Hảo nhìn ra hai người tựa hồ thật khó khăn. Kỳ thật cái này cũng không có gì không thể nói, cái này ba loại đều là tại hạ tổ truyền đồ vật, trong đó mấy thứ khi tiến vào phường thì thời điểm bị cuồng phong điện người tu luyện cho lấy đi, chỉ còn lại cái này ba món đồ. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nói tới chỗ này có chút khó mà nói tiếp, hiển nhiên bị người lấy đi mấy thứ tiên tổ lưu lại đồ vật, để đáy lòng của hắn có chút không thoải mái. Phu quân ta tổ tiên kỳ thật đã từng xuất hiện qua một số người tu luyện, nghe nói năm đó vẫn là Huyền Quy Thành sáng lập người một trong, những này chính là những lão tổ kia nhóm lưu lại đồ vật, chỉ là đến chúng ta thế hệ này, tư chất lại không được, đến mức hiện tại chỉ có thể ở nội thành kéo dài hơi tàn. Trung niên nữ tử bất đắc dĩ nói ra, cho nên các ngươi dự định buôn bán cái này ba món đồ, là chuẩn bị rời đi nơi đây. Lâm Hảo hỏi, không phải, chúng ta tư chất có hạn, không cách nào tu luyện, nhưng nữ nhi của ta Hinh Nhi tuổi tác còn nhỏ, chúng ta dự định để cho nàng đi tu luyện trở thành một tên người tu luyện, nhưng là chúng ta nào có cái phương pháp gì, nghe nói một vị đi ngang qua đại nhân nói có thể đi cuồng phong điện tiến cử, nhưng là cần một số bảo vật đến đả thông phương pháp. Nam tử trung niên đắng chát nói, cho nên chúng ta mới đưa những này tổ tiên truyền lại đồ vật lấy ra bán ra. Hôm nay liền là tiến cử cuối cùng một ngày, nếu là không có đem bảo vật mang cho vị đại nhân kia, liền sẽ đánh mất đi cơ hội. Vợ chồng trung niên hai người càng nói, thần sắc càng là vội vàng. Lâm Hảo không có lên tiếng, hắn đó có thể thấy được, cái này một đôi hiền lành vợ chồng bị người lừa, nào có cái gì tiến cử nói chuyện. Nếu là nữ đồng thật có tư chất tu luyện, sớm đã bị thu, mà lại nơi đây người tu luyện rất nhiều, nếu là tư chất không kém, hẳn là sẽ có người đến cửa đến hỏi thăm. Thế nhưng là lâu như thế, đều không người đến hỏi thăm, cũng đủ để nhìn ra được, vợ chồng hai người tựa hồ còn chưa phát giác được điểm này. Lâm Hảo cũng không có nói toạc ra, dù sao hai vợ chồng này là dự định đem tương lai hy vọng gửi ở nữ đồng trên thân, một khi nói ra, hai người cũng sẽ không tin tưởng, làm gì làm cái này ác nhân đây. Cái này ba món đồ như thế nào bán? Lâm Hảo hỏi. 1000 gốc tam phẩm linh dược, nếu như đại nhân nguyện ý cho 1 gốc thất phẩm linh dược cũng thành. Hai vị vợ chồng trong mắt lập tức lại cháy lên hy vọng. Đây là 2 gốc thất phẩm linh dược. Lâm Hảo đưa tới. Cái này. Hai vị vợ chồng sững sờ. 1 gốc các ngươi giữ lại, đổi ít đồ, về phần 1 bùi khác, các ngươi cầm lấy đi tiến cử đi. Lâm Hảo nói ra. Lấy ra 2 gốc thất phẩm linh dược, những vật này với hắn mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao, đều là hắn từ còn lại người tu luyện chứ vật đại cầm tại thiên đạo đỉnh phong cao nhân trong mắt, giá trị không quá cao. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai vợ chồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tục cảm kích khom mình hành lễ, sau đó kích động tiếp nhận 2 gốc thất phẩm linh dược. Hinh Nhi còn không mau cảm ơn đại nhân. Vợ chồng hai người hô một tiếng. Đa tạ đại nhân. Nữ đồng quay đầu, nhu thuận khẽ vuốt cằm tại nàng mở miệng thời khắc, song đồng bỗng nhiên lấp lóe qua một sợi tường hòa hồng hào. Hả? Lâm Hảo cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra cái này một tia tường hòa hồng hào, đang muốn lại cảm giác, đã biến mất không thấy, nhìn thoáng qua nữ đồng, không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì cái này một tia sáng nhuận hơi có chút quen thuộc, giống như là hắn ban đầu ở thần nhân cho xá lợi bên trong phát giác được Phật quang, nhưng lại khác biệt. Cương thức lại lần nữa tại nữ đồng trên người đảo qua. Vẫn không có bất kỳ khác thường gì, Lâm Hảo đành phải thu hồi cương thức, cảm thấy có thể là mình quá dị ứng cảm giác một chút, nếu như nữ đồng có cái gì chỗ đặc thù, lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, hẳn là đã sớm đã nhận ra. Hai vợ chồng liên tục cảm kích nói cảm ơn nhiều lần, mới mang theo nữ đồng ly mở. Về phần ba món đồ, Lâm Hạo tiện tay phất một cái, chuẩn bị đem thu hồi, tiểu thú cũng đã nhào tới, cầm lên cây kia như là cây khô đồ vật. Trực tiếp để vào miệng bên trong nhai, hai ba lần liền nuốt vào trong bụng, sau đó ở một cái. Tiểu gia hỏa, thứ này ngươi cũng ăn. Lâm Hạo ngạc nhiên nói. Lúc này, tiểu thú toàn thân run rẩy lên, trên mặt xuất hiện khó chịu chi sắc. Chẳng lẽ chúng độc? Lâm Hạo thần sắc không khỏi biến đổi, muốn tiến lên, đột nhiên một cỗ nồng đậm tường hòa Phật quang từ nhỏ thú thể nổi sinh ra, chỉ thấy nó chớ ngực cái kia cổ quái ấm ký, lại không ngừng biến ảo, trong chốc lát, đã trở thành một cái kỳ lạ ký hiệu, có chút cùng loại Phật tu giả cao nhất Phật chúng ý, vạn chữ. Theo tiểu thú ngực ấm ký biến ảo, Lâm Hạo cảm giác được tiểu gia hỏa khí tức cũng thay đổi, không phải mạnh lên, mà là trở nên càng thêm tường hòa, cho người ta một loại tận diệt vạn tà, độ tận vạn thế cảm giác. Cho dù là ngày xưa cái kia bảy viên xá lời ẩm chứa độ thế chi lực đều không thời khắc này tiểu thú nồng đậm. Mà cái kia một tôn nguyên bản trên mặt đất trưng bày cũ kỹ đài sen, lại chậm rãi dâng lên, nguyên bản trên đài đóng chặt Phật liên thế mà chậm rãi mở ra, rơi vào tiểu thú dưới chân, đưa nó nâng lên thời khắc này tiểu thú phủ phục ở phía trên. Cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Phật tính. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy tiểu thú, không nghĩ tới vật nhỏ này lại có được Phật tính. Tiên ma đồng tu. Tác giả.